tôi nói có nghe kịp không? Nó viết nó chú thích thì được, nó bổ sung cái lời Phật thì được, chứ còn nếu mà nói rằng cái đó là đi ngược lại lời Phật thì nó đã bị xóa đi, có biết có bao nhiêu cái đầu nguyên bác ở trong đạo Phật làm sao họ chưa họ dung chứa, họ chấp nhận cái đó rất là khó. À, một đó là một chuyện đau lòng nữa. À, tôi không biết người đó là ai, nhưng nếu người đó ngồi trước mặt tôi hỏi người đó biết đọc ngoại ngữ không? Bởi vì trong sách tiếng Việt không có cái phần đó. Trong khi các vị đọc tiếng Anh, đọc tiếng Pali thì trong đó nói rất rõ là từ kỳ kiết tập đầu tiên 3 tháng sau khi Phật Niết Bàn đã có kiết tập A Di Đàm rồi. Mà nó xui một chỗ là tôi nói và tôi chịu trách nhiệm bây giờ đang ghi âm cho toàn thế giới. Nó xui một chỗ là người Việt Nam mình có bị một cái bệnh rất là nặng là cái bệnh thích nghe chứ không thích đọc. Các vị nhà ở gần tôi thì các vị đến chỉ nghe tôi nghe, đến nghe tôi nói. Các vị mến tôi, các vị quý tôi thì các vị tin một mình tôi, và tôi ban cho cái gì thì các vị cung kính quỳ xuống mà hấp cho bằng sạch cái lời tôi nói. Mà các vị không có đi tra cứu, ở đó không phải là thái độ khoa học. Âu Mỹ không có như vậy. Âu Mỹ đó, ví dụ như cái bà Suko Agani, người Đức, bà là một người thiếu phụ người Đức, bà là một thiếu phụ Đức, bà đi du lịch bên Đức, ở bên Miến Điện, bà quý ngài Nandamala, nhưng mà gặp người Việt Nam là tiêu rồi, là coi như quý ngài thì có nghĩa là chỉ có hả họng ra mà nhận nước bọt của ngài thôi. Tôi nói nặng lời như vậy, tôi cố ý tôi nói nặng luôn, hả họng ra mà nhận nước bọt như bà thì không. Bà quý ngài, bà học với ngài, nhưng mà ngài chỉ ban cho những gì mà ngài nói cho bà toàn là những gợi ý thôi. Chính bà về bà học tiếng Pali, chính bà học tiếng Miến Điện, rồi chính bà nghiên cứu kinh điển, và chính bà là người đã lập ra một cái nhóm nghiên cứu về A Di Đà tại Đức, và có bà có hẳn một cái trang web mà bản thân tôi vẫn ngày ngày đi vào cái trang web để tôi lấy bài tôi đọc. Đó là cái trang là abhidhamma.net.com và .org, một mình mà ba cái tên miền như vậy. Dạ, Abhidhamma. Anh Đức Miến Pali. Anh Đức Miến, anh Đức 4 thứ tiếng. Còn mình thì không, mình đó thì tất cả những người Phật tử mà tôi tiếp xúc, tất cả tôi phải nói chứ chữ tất cả tôi gạch dưới. Tất cả những người Phật tử mà ăn nói kiểu đó đó, đem truy ra là đều không có đọc sách gì ngoài sách tiếng Việt. Còn những người nào đọc được ngoại ngữ không bao giờ hỏi tôi cái câu mà nó dở ẹt như vậy. Cái câu là sư ơi đại ngang thì đào phải cứu Phật không? Tất cả những người nào hỏi tôi câu đó đều là những người, một là không biết ngoại ngữ, hai đó là không đủ ngoại ngữ để đọc, thứ ba đó là lười, cứ đi kiếm sách tiếng Việt mà đọc. Mà tôi rất lấy làm lạ, cho nên là cho đến hôm nay tôi biết tôi nói cái này nó chạm rất là nhiều vị trong và ngoài nước, tôi vẫn phải nói cho đến hôm nay nhiều vị sư Việt Nam khoái các chùa nhưng mà chưa hề nghĩ đến cái chuyện mà dạy giáo lý cho Phật tử, mà dạy cho nó tới nơi đó cứ gặp cái đè nó xuống và cứ bố thí cúng dường hoài đó. Mình tôi phải xài cái chữ đè đó, đè nó xuống rồi cứ là bố thí cúng dường rồi niệm Phật rồi cứ nhiêu nó làm hoài, mà để cho những cái thắc mắc mà tôi cho là thắc mắc quan trọng đó, thì nó cứ tồn động trong đầu Phật tử bao nhiêu thế hệ. Cái Phật giáo Nam Tông truyền về Việt Nam đó, là từ năm 1932 tới bây giờ, mà những cái này mà đến năm 2020 mà quý vị vẫn không biết thì tôi cho rằng đó là cái phước phận của mình nó mỏng quá. Trong khi nếu mà các vị biết đọc ngoại ngữ thì nó êm đềm lắm. Như vậy, sư nói như vậy tức là cái bản dịch Việt Nam cũng không được chính xác. Tôi nói tiếng Việt, tôi đang nói chính xác này. Tôi nói không được dịch những cái phần đó, chứ không có chê những bản dịch tiếng Việt là mình thông minh gì một chút, cô ăn cơm mà. Tôi đang nói rất là rõ là những cái phần đó không được dịch trên tiếng Việt. Tôi chưa hề nói cái câu là bản dịch tiếng Việt không chính xác. Khổ quá, bao nhiêu tuổi rồi? Không ơn nghĩa gì hết, đừng có lộn tôi bực rồi. Có một cái kiểu mới là cái nhưng mà con hỏi thêm, trong khi sư giảng rồi sư nói cái phần này chú giải nó như thế này, cái phần chú giải đó là của ai chú giải? Đó là một câu hỏi rất là dài. Kinh điển có ít nhất là năm đời. Đời một là Tipitaka, tức là chánh tạng, do Đức Phật và các vị thánh cùng thời với ngài, hiểu không? tôi nói cô có nghe hay không, cái mặt cô nó đờ quá đi, cô nghe tôi nói không? Đời hai là chú giải đời một, có hiểu chú giải không? Có hiểu không? Tôi sợ lắm, nói chuyện mà không hiểu tiếng Việt, tiếng Mỹ thì chưa đủ giỏi, tiếng Việt thì quên cha nó rồi. Tôi thù cái loại Việt kiều đó lắm, đi qua đây là đi làm neo, đi làm việc kiếm tiền làm riết, bây giờ tiếng Mỹ thì chưa kịp giỏi, hỏi tại sao vậy? Tôi bắt đi làm không học tiếng Mỹ, còn tiếng Việt thì tại lâu quá tôi quên, tôi không biết ở nhà nó nói với nhau bằng cái tiếng đánh rắm hay cái gì mà tiếng Việt nó không đủ giỏi. Có hiểu chữ chú giải không? Chú giải từ chú thích á. Ok, thì đó là chú giải đời, chú đời kinh điển đời một là chánh tạng, đời hai là chánh xá, tức là chú giải đời một. Đời chú giải đời ba đó là chú giải là đời hai, là vì ở trong chú giải đời đời đời một nó có những cái mà nó mơ hồ, không phải phải mơ hồ mà họ không có nhắc tới. Các vị sẽ thắc mắc tại sao có cái chuyện đó, là bởi vì thế này. Đối với thằng Tèo á, cái bài kinh nó chỉ cần có ba cái điểm đó, nó thấy trong nó có ba điểm mà họ theo cái trình độ của thằng Tèo á, nó chỉ có trong cái bài kinh nó chỉ có ba điểm cần giải thích thôi, thế là nó chỉ giải thích cái ba đó thôi, nghe kể không? Nhưng mà đến cái thằng Tí á, cái trình độ một tí nó khác thằng Tèo, nó thấy ngoài ba điểm rồi còn những điểm khác cần phải nói thêm, mà chúng sanh càng lúc càng ngu mà, phải nhớ cái đó mà. Thứ hai là trong cái giải thích của thằng Tèo mà về ba bài kinh đó, thì thằng Tèo nó giỏi cho nên nó giải thích rất là đại khái, có hiểu không? Thì cái đời sau đó họ thấy rằng không phải ai cũng hiểu được cái đại khái đó, thế là họ lại tiếp tục giải thích cái đại khái đó. Đến cái đời chú giải thứ ba thì họ thấy rằng cái chú giải đời hai vẫn còn có những cái chỗ mà mơ hồ, họ mới giải thích tiếp, nghe kịp không? Thì nó thẳng luôn là những người có ác cảm với Nam Tông, họ mới lôi cái này ra, họ nói là cái đề của đời sau. Nhưng mà họ quên một chuyện rất là quan trọng, là của ai không quan trọng, mà của quan trọng nhất là họ nói cái gì. Dù chú giải đời mấy đi nữa, nhưng mà nó có chống lại đời một và đời hai hay không? Có hiểu không? Có hiểu hay không? Nhưng mà thưa sư, khi sư nói đời đó, cái đời đó là nghĩa gì? Nghĩa là cái lên bao nhiêu cái thời gian hay là... Đời đó là đợt, là thế hệ. Giống như xe hơi đời, đời 10, đời 19, đời 20 vậy đó. Chữ đời có hiểu không? Thì đối với xe hơi nó là một năm. Một năm, đúng. Còn cái này là 300-400 năm. Ví dụ như ba lúc mà Phật Niết Bàn xong khoảng bao lâu đó, thì có cái chú giải đời một, khoảng bao lâu có chú giải đời hai, đời sau gọi là. Tôi không ngờ nói chữ đời cô cũng không hiểu, chữ đời mà nói trong chỗ này mà nó cũng không hiểu nữa, tiếng Việt cô quên nhiều lắm rồi. Không phải, cái đời mà sư nói như vậy nó khác cái đời người ta hiểu thường không? Khi mà tôi đã nói là chú giải đời một, cái chữ đời thì mình phải hiểu là đợt, đợt. Và nó có một chuyện nữa, tức là có người cũng thắc mắc tiếp là ai có thẩm quyền giải thích cái đó, giải thích tâm đại. Mà cái cô ích kỷ và đúng ra mấy cô phải chờ đông đông cô hỏi tốt hơn, chứ còn le que mấy móng tôi hỏi là móng con đứa khác nó hỏi nữa, khổ quá. Ở giờ tôi làm luôn coi như vô duyên. Thì ai là người có thẩm quyền giải thích tâm tạng? Chính là các vị thánh thời Đức Phật, chính là ai? Chính là ngài Xá Lợi Phật, ngài Môn Kiền Liên, ngày hôm nay ngày Đại Diệp mở lớn nghe chơi rồi. Thì đó là cái chú giải đề một là do ngài Xá Lợi Phất, ngài Bụt Kỳ Liên, ngài A Nan, ngài Đại Diếp mấy vị đó họ chú thích. Nhưng mà tại sao cái tập không có? Tại sao chú trong cái đó của ngài Xá Lợi Phất Bụt Liên, mà tại sao có những cái bài pháp của ngài Xá Lợi Phất thì được ngài Bụt Kỳ Liên, được ngài A Nan, ngài kể là trong những cái tập, nhưng mà tại sao cái phần chú thích của ngài Xá Lợi Phất thì lại không? Các vị nghe kịp không? Tôi nói cô cứ nghe, cô hỏi từng cô một lần cái mặt ra, hiểu không? Rồi. Tại sao là có những cái bài kinh mà ngài Xá Lợi Phất thuyết mà Đức Phật ngài có lên tiếng xác nhận ai cũng biết hết, nghe kịp không? Còn có những cái bài kinh mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói mà không có Đức Phật, thì có một số bài ngày nay ngày không phải một số mà rất nhiều cái bài giảng ngài Xá Lợi Phất ngày nay ngày biết nhưng mà ngài không có nhắc lại. Tại sao? Không phải, nó có lý do rất là quan trọng. A La Hán thời đó nhiều quá. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, nhưng mà cái người nói đúng như ngài Xá Lợi Phất nhiều lắm. Nếu bây giờ mà đem gom hết những lời của ngài Xá Lợi Phất là phải gom hết những lời của ngài Bụt Kỳ Liên. Nghe hiểu không? rồi gom hết lời của bao nhiêu vị đại đại cao đồ khác, thì như vậy là tập bao lâu mới đủ. Cho nên ở đây người ta chỉ ưu tiên cho lời Phật thôi. Ưu tiên, cái chữ ưu tiên có hiểu không ta? Hiểu, còn nhớ tiếng Việt không? tiếng Mỹ thì quên rồi, tiếng Mỹ thì chưa kịp, nhưng tiếng Việt nó quên nó ác. Rồi ưu tiên là Phật, và cái phần của các vị đệ tử là một phần nhỏ thôi, thấy chưa? Còn cái phần mà chú thích các bài kinh đó, mấy cô con gái nó cũng bằng tôi, cho nên cũng đi rằng là một trò về. Khi tôi ngồi tôi nghe đó, trời có sập tôi vẫn nghe. Còn mấy cô khi hỏi tôi đó, mà có ai đi vô cái giòm có mà nó mới mặc cái quần gì, tôi giải kệ cha tôi gì, đừng cái mặc cái giòm, mặc cái quần gì, cái áo lót, sao cái kè, cái mắt kiến, cái đồng hồ, cái giòm, cái lay qua cái nghe tiếp, đừng có nhìn người ta. Tôi đang nghe giảng, trời sập xuống, tôi chỉ nghe cái người giảng thôi. Phụ nữ cô tấm rất là lạ, cái ngồi chứ đừng đi giòm người ta. Cái bà mới ngồi kệ cha bà, ok. Thì khi cái tập người ta chỉ ưu tiên lời Phật thôi, còn cái phần chú thích đó là những vị nào học tâm tạng phải học thêm. Đó nghe hiểu không? Và các ngài làm cái chuyện nó có ẩn ý chứ phải không? Khi ưu tiên lời Phật như vậy, đời sau không dám tự tiện thêm vào nữa. Thấy kịp không? Tôi thờ ngài sẽ là Phật, tôi thêm ngài sẽ Phật vô. Cô mê ngày an nang, cô thêm ngày an nang vô, ok, hai cái vị này thì ok. Nhưng mà đến cái lúc mà tôi với cô chết rồi đó, cái đám đệ tử sao đó nó thờ người khác tệ hơn hai vị đó, đúng không? Hiểu không? Có nói hiểu không? Thôi là tôi nói tiếng Miên nha. Tôi kêu học tiếng Miên thì không chịu học, vì tiếng Việt là vì đã không hiểu rồi. Tiếng Miên thì đến đời sau nó đâu còn ngày sáng phát, nó thờ cái người khác tệ hơn. Mà suốt 25 thế kỷ các vị nghĩ cái kinh Phật còn cái gì nữa hả? Bây giờ các vị muốn mà tôi phan bữa nay là tôi không có mạng ra khỏi cái nhà này nè. Nó thờ Hòa Thượng Tịnh không, cái nó nguyên đóng mà tôi không lúc vô trong tâm tạng á, biết Hòa Thượng Tịnh không không? Rồi nó thờ thầy Phước Tiến, nó khiêng thầy Phước Tiến nó đúc vô trong đó. Nó thờ thầy Nhân Từ, nó khiêng thầy Tự đúc vô trong đó. Nó thờ thầy Nhân Hạnh, nó đúc vô đó. Nó thờ Hòa Thượng Thanh Từ đúc vô rồi, nó thờ tôi, nó đúc tôi vô trong đó. Rồi cuối cùng sinh lại mình còn cái gì cái mình biết không? Có hình dung ra được không? Nó ra cái gì? Bây giờ hiểu chưa? Cho nên người ta đành phải ưu tiên, gạt lệ mà một là không phải nhắc tới, hai nữa là truyền thừa, vẫn truyền thừa nhưng mà luôn luôn sắp những cái đó vào cấp 2, cấp 3 thì không phải cái cấp 1 được. Là vì lý do sâu sắc đó. Một là ưu tiên lời Phật. Thứ hai, nếu mình thế hệ trước mà thông thoáng quá là thế hệ sau là nó loạn. Mà nhờ cái sự kỹ lưỡng đó, hôm nay chúng ta còn được bộ tâm tạng Pali mà tương đối là tinh tuyền đó. Vậy mà ta còn nghi ngờ là không phải lời Phật. Còn nếu mà thêm cái phần mà đó mà thoải mái là chết. Bên Miến Điện, bên Thái Lan người ta phân biệt rất kỹ, chánh tạng riêng mà chú giải riêng. Cho nên như bên Thái, cô đi ra ngoài chợ, cô thịnh kinh á, không phải bên Thái vui lắm, tâm tạng họ bán đầy chợ đó, ở ngoài mấy chợ sách á, chứ không cần phải vô chùa thịnh, ra ngoài chợ thịnh thì họ hỏi là có thịnh chú giải không. Nói không, tôi tính tâm tạng thì họ bán tâm tạng, còn có thịnh chú giải thì họ giải. Còn không họ hỏi thêm nữa là ngoài cái này ra có muốn lấy thêm mấy cái bổ sung không, tâm tạng chú giải còn có sách bổ sung nữa. Ví dụ như những bộ từ điển, bộ từ điển Pali hoặc là sách văn phẩm Pali, những cái râu ria của tâm tạng là bán chung. Để mà cô một là cô lấy hết, còn hai là cô bỏ ra, cô chỉ lấy thì cô thịnh một cuốn mà cũng bán nữa, nghĩa là có đưa tiền nữa. Bây giờ hiểu chưa? Tập học tiếng Miên, ở đây có lớp dạy tiếng Miên không? Để mốt được tôi nói tiếng Việt, tôi chỉ có tiếng Miên vậy đó. Tôi cũng chưa có biết để tôi cũng phải đi học để tôi dạy tiếng Việt. Tiếng Việt đừng quên hết rồi cô ha. Chứ sao tôi giảng mà thấy đơ quá. Dù khi mình hợp với ngoại ngữ thứ tiếng khác cũng chừng. Đó là do tôi hiểu lầm, đó là do cái mặt của vị sao tôi nhìn nó khờ quá. Mà không phải khờ, mới đây mà khờ mới đầy thì. Thờ Đức Phật Thích Ca không sư hay là những thầy thôi? Con hỏi tôi mà không hiểu hỏi cái gì. Hồi nãy con nói cô đó là À, cái chữ thờ đây là vậy, có nghĩa là tôi vô tôi quy y, mà tôi quy với thầy nào thì tôi quý thầy đó lắm. Rồi thờ đây có nghĩa là cuối cùng tôi chỉ quan tâm thầy, tôi nói cái gì tôi cũng không có mở kinh ra tôi coi, thì gọi là thờ. Có nghĩa là trong ngực tôi vẫn đeo tượng Phật, trong nhà tôi vẫn đeo tượng Phật, tôi đâu có thờ thầy Phước Tiến ở đó đâu, đâu có thờ thầy Pháp Hòa đó. Nhưng mà thầy Pháp Hòa tôi treo nó buồn ngủ thôi đấy. Nhưng mà thờ đây có nghĩa là mở miệng ra là thầy nói như vậy đó. Mà tôi đã tiếp xúc rất nhiều lắm, họ đi hỏi tôi sư cho con hỏi, lúc đó tôi run rồi. Con nghe thầy nó nói như vậy nè, tôi nói thưa cô tôi không có trả lời cái đó được, bởi vì quá nhiều thầy từ sáng giờ 108 anh hùng lương sức bạc rồi, cứ là con nghe thầy này nói thầy kia nói tôi khổ lắm, cứ phải hỏi vậy. Thưa thầy, con coi cuốn kinh đó mà con không hiểu thì ok, chứ còn tôi trả lời giùm nó có hai cái không nên. Thứ nhất đúng, thứ hai là mỗi thầy một ý. Các vị có biết không, hôm nay các vị muốn dịch một cái cuốn thơ của cái nhà thơ người Ý đó, nó không có đơn giản. Các vị phải tìm hiểu về cuộc đời của cái ông nhà thơ đó, có biết gì đó không, có biết hay không? Chứ không phải là mình biết tiếng Ý rồi cái mình móc từ điển tiếng Ý ra mình ra Honda Suzuki Yamaha Vespa Beta đó là mình dịch tiếng Việt là sai. Nhất là dịch hai haiku của Nhật rất là khó, bởi vì nó quá cô động. Mà mình phải tìm hiểu được cái bối cảnh nào mà bài thơ ra đời, và cái tâm tình, cái cuộc đời, cái hành trạng của cái nhà thơ đó trước khi mình dịch cái bài thơ đó. Mặc dù nó chỉ có 3 hàng 17 âm tiết thôi, không phải dễ đâu quý vị. Chỉ là một bài haiku 3 hàng 17 âm tiết là đã khó như vậy. Cho nên cái bị kêu tôi định nghĩa về cái một bài giảng của thầy nào đó thì tôi thứ nhất là tôi không thể nói ông đúng hay sai. Bởi vì nếu ông nói đúng thì là ông đang nói lời Phật, mà nếu nó đang nói lời Phật thì đâu cần giải thích gì đến việc kinh Phật, mình cứ dò kinh Phật có nói vậy hay không. Còn nếu mà ông đã nói sai lời Phật thì tôi lại càng không nên đá đồng, bởi vì đó là chuyện là tôi quải nhất là cái bắt tôi phải giải thích. Thầy Bác Hoàng nói vậy suy nghĩ sao, đến bữa đi ăn phở ngoài thì Bêu Le này, cái con nghe nói cái ông nói vậy đó, suy nghĩ sao, suy nghĩ có chịu đời nào phải không. Một ngày biết bao nhiêu người ăn phở, tôi phải chịu trách nhiệm hết rồi. Như cái đây mấy ngày có người đem đi chùa một cái đồ cháo nó ngọt ngay, rồi bây giờ tôi hỏi cái gì tại sao mà nó ngọt, gì trả lời được không. Nó đi hỏi cái thằng nào nó nấu, nó đi hỏi tôi, nó ngọt tôi đổ luôn, tôi đang bị tiểu đường mà. Thì cái trách nhiệm tôi bị tiểu đường thấy nó ngọt tôi không ăn, xong chứ tôi không đi truy tìm cái gì mà tại sao nó nấu ngọt. Ok, bây giờ tôi cứ được phép bắt đầu chưa? Bây giờ có mấy vị trong chùa đề nghị tôi thấy hay, mấy chị Đăng nói là nên dành ra ít nhất là nửa giờ đồng hồ để cho bà con hỏi. Hôm qua có cái bà đó bà hỏi rất là hay, nhưng mà biết nay bữa nay cho bà con hỏi bằng cái là con hỏi, trời ơi thì mất từ giờ hiểu không? Có muốn vậy không hay là tôi làm một mình tôi đi về luôn? Ok, bây giờ tôi ôn lại cái hôm qua nha. Hôm qua tôi dành nguyên một buổi chiều tôi nói về những cái khái niệm rất là phổ biến trong đời sống và trong cuộc tu của mình, nhưng mà đa phần ở đây có nghĩa là 99% người Phật tử mình thờ ơ nha. Thì ngày hôm qua tôi mới moi ra đó là hôm qua không có chủ nhà này. Hôm qua tôi bàn về cái chữ hạnh phúc và chữ đau khổ trong đạo Phật. Giờ tôi ôn lại chút xíu thôi. Đau khổ là chấp nhận, là chịu đựng cái mình không thích, và hạnh phúc là thưởng thức và hưởng thụ cái mà mình muốn. Nhưng mà đó, cái mà mình muốn, cái mà mình thích ở đâu nó ra? Đó là do cái tiền nghiệp, do cái khuynh hướng tâm lý và do cái môi trường sống nó đã tác động cho mình thích cái này ghét cái kia. Chính vì có thích có ghét cho nên nó mới có đau khổ và hạnh phúc. Vì sao? Là bởi có được cái thích thì hạnh phúc, mà phải chịu đựng cái ghét đó là đau khổ, chỉ vậy thôi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tất cả đau khổ trên đời này nó chỉ có hai nguồn, một là do có cái gì đó và hai là do không có cái gì đó. Đó là đau khổ, hạnh phúc cũng vậy. tất cả hạnh phúc trên đời này, dù là hạnh phúc của nam nữ hay là của con nít hay là của người già, nó đều có hai nguồn thôi, đó là do có cái gì đó và do thiếu cái gì đó, đúng không? Rồi đó là hạnh phúc định nghĩa theo cái khía cạnh tổng quát. Còn nói trên cái hạnh phúc mà định nghĩa theo khía cạnh tu chứng thì có hai thứ hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ nhất là do mình có cái gì đó, và hạnh phúc thứ hai là do mình buông được cái gì đó. Bởi vì rõ ràng đã nói rồi, hạnh phúc nó đến do hai nguồn, do có cái gì đó và do không có cái gì đó. Cho nên cái mà hãy còn cái hạnh phúc mà nó còn lệ thuộc cái có và cái không á, thì hãy nó còn lệ thuộc là nó còn có vấn đề, đúng không? Cho nên muốn hạnh phúc rốt ráo là cái hạnh phúc nó phải nằm ngoài cái thích và ghét, đúng không ta? Hả? Đấy, cho nên cái hạnh phúc của thế gian nó phải lệ thuộc vào cái có và cái không. Cái phần này ra đời thì nó mệt quá vô số kiếp tụi con luân hồi cứ toàn là trốn khổ tìm vui, mà cái vui với cái khổ của các con nó toàn là điều kiện, cả ông là mệt quá. Bây giờ cái cách mà Như Lai bài đây là muốn hạnh phúc thật sự là không còn thích không còn ghét nữa. Cho nên cái ngày chưa biết đạo đó thì mình đó yên bản trốn khổ tìm vui, biết đạo ba mớ rồi thì làm lành lắm dữ. Chưa biết đạo đó thấy hạnh phúc là lớn chuyện, đau khổ là lớn chuyện. Biết ba mớ thấy thiện là lớn chuyện, thấy ác là lớn chuyện. Biết thêm một bước nữa, thiện, ác, buồn, vui chỉ là cái để mình nhìn thôi. Cứ tiếp tục làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, cứ tiếp tục đi làm, cứ tiếp tục đi học, nhưng mà luôn luôn nhớ rằng hạnh phúc nó là như vậy đó, cái đau khổ nó là như vậy đó. Tôi chưa có xúi quý vị cạo đầu đi tu, chưa xúi và cũng không bao giờ xúi dạ như vậy. Chỉ mong là quý vị luôn luôn nhớ rằng hạnh phúc phải được định nghĩa như vậy đó. Định nghĩa thế gian là hạnh phúc do mình có cái gì và do không có cái gì. Hạnh phúc và đau khổ nó đến từ cái thích và cái ghét. Có được cái thích và không tránh được cái ghét thì đều là hạnh phúc và đau khổ. Còn nhiều nên nhìn đến Đức Phật ra đời thì người ta được hạnh phúc thật sự đó. Phải là không còn thích, không còn ghét nữa. Và tôi đã chứng minh rồi, có nhiều lúc trong đời mình sở hữu một món là hạnh phúc, nhưng mà mình luyện được nó cũng là một thứ hạnh phúc. Đó đó không? Đúng rồi, Tôi đã nói hoài đó. Và nhiều khi mình mua món đồ hạnh phúc, mình về mình kiếm được cái receipt để đem trả nó hạnh phúc hơn. Và có rất nhiều thứ trong đời này không có receipt, chẳng hạn như hôn nhân. Bao giờ hôn nhân nó cũng là no refund đó. No exchange. Không đổi và không trả được. Và nên nhớ mọi thứ trên đời này nó đều là for sale, nhưng không phải cái nào cũng on sale. Mà đồ on sale là đồ xài không đã lắm. Các hiểu cái đó. Tiền nào của này, tất cả trên đời đều là for sale, nhưng không phải tất cả đều on sale. Và cái nào mà nó on sale là nó xài. Trong đời tu mà ham đi tu tắt, có nghe tu tắt không? Tôi có nghe đó, tu tắc rồi tu dễ rồi tu sướng. À, nó càng tắc nó càng dễ thì cái gì đạt được đó, có ba xu rồi. Muốn thành Phật đó là đổ mồ hôi, sốt con mắt, máu lệ, tính bằng biển chứ không có tính bằng lít. Cái con chuyện nhẹ có người hỏi tu khó vậy sư, cảm ơn. Tôi nói tôi không có biết hành ba la mật, rồi bố thí thân xác, rồi hy sinh tình cảm. Tôi chỉ biết một chuyện thôi, nội mà gồng để cho người ta chửi mà mình không giận nữa, mà phải gồng nhiều kiếp gì mới đắc được, các vị có biết không? Chứ các vị đừng có tưởng là đi chùa bố thí rồi nguyện kiếp sau là con đắc quả giải thoát luân hồi, đâu phải đơn giản như vậy. Các vị có biết ba la mật mà trong ba la mật có thanh nhẫn không? Hình như có phải không? Mà trong ba la mật hình như là có hành xả, phải không? Hành xả không phải là cái gia vị nấu ăn, hành xả đây có nghĩa là cái trạng thái mà gọi như là những dưng trước cái vinh nhục khen chê của đời rồi. Khó lắm người ta. Bữa nay tôi cũng nói tôi xì luôn một chuyện nữa, là nhiều người cứ tưởng là mình không ham danh ham lợi. Sai. Ham danh nó có hai trường hợp, thô và tế. Và ham lợi nó cũng có hai trường hợp, thô và tế. Ham danh thô và tế là sao? Ham danh mà thô là sao? Là hết nổi tiếng, thích quyền lực, thích chức vụ, thích được người ta biết tới, đi đâu cũng được người ta cúi đầu ngưỡng mộ, ganh tị, xích xoa, xì xào. Thì đó là ham danh thô. Còn ham danh tế là sao? Mình biết rõ là tiếng tâm chỉ là phù du, chức vụ chỉ là sư khấu, mình biết rất là rõ. Mình không có ham chức vụ, không ham nổi tiếng, nhưng có nghe đó chê cái mình bị sốc. Có không ta? Tôi không có thích nổi tiếng, tôi không có thích chức vụ, tôi không có thích kèn trống đưa đón, dù lộng cờ quạt tôi không có ham. Nhưng mà có được tôi nghe ai đó chê tôi chịu không nổi. Cái đó là ham danh, mà ham danh tế. Chưa hết, cái này cái này còn độc nữa nè. Tôi không ham danh, nhưng mà tôi muốn người khác biết là tôi không ham danh. Có hiểu không? Tôi rất muốn người khác biết là sư Tuệ Khanh nó không có ham danh. Hay là có không? Tôi tu quá mà, tôi muốn người ta biết là tôi tu. Tôi biết là tôi muốn người ta biết là tôi ở trên núi, tôi ít gặp Phật tử lắm, vì tôi không thích ồn, tôi thích ngồi thiền. Nhưng mà có một điều là trong kinh đó rất rõ, cái người tu hành có nhiều hạng. Hạng thứ nhất là thích thú chìm đắm trong danh lợi. Rồi cái hạng thứ hai, không có ham đắm danh lợi nhưng muốn người ta biết mình không thích danh lợi. Hiểu không? Cô nghe không hiểu không? Hiểu. Rồi cái hạng thứ ba, không thích danh lợi và cũng không muốn người ta biết mình không thích danh lợi. Cái hạng thứ hai là tôi có gặp được, có nghĩa là không giữ tiền nhưng mà muốn người ta biết mình không giữ tiền. Người ta tới người ta đưa cái không sư không ai giữ tiền con. Thật ra nó có nhiều cách lắm. Tôi biết có vị họ không giữ tiền mà rất là đẹp, đưa họ vẫn nhận, mà sau đó họ kín đáo, họ nhét vô trong cái thùng phước điền của chùa. Mà lúc họ lén, họ giấu, họ lúc họ nhét, họ không muốn ai thấy hết á. Nó đẹp biết bao nhiêu. Còn đằng này tiền nó đâu phải là cái lũ đạn đâu mà sợ cái gì. Thôi, thầy không có nhận con. Thầy chỉ kiếm pháp để lòng từ bi thôi. Tiền là có biết luật cấm mà con. Chi vậy? Đó cái tôi cái đó không có đẹp. Gian, đầu tôi đó là gian. Cho nên cái ham danh ham lợi đó, nó có to tế và nó có thô. Nhiều khi mình không biết, cái đó là tôi nói ham danh và ham lợi. Có cái hạn ham lợi mà thô là kể cả của phi nghĩa họ vẫn muốn bỏ túi. Có hiệp vụ của phi nghĩa không? Còn hoặc là khá hơn một chút, không thích của phi nghĩa nhưng cái gì hợp pháp, hợp đạo thì mình cũng muốn. Cái kia không? Hoặc là có một trường hợp nữa, cái nhỏ cũng thích thì cái lớn thì thích. Không thích đi lễ đạ, không thích nhận bao thơ lắc nhắc, trong đó có 20 bạc à. Nhưng mà thí dụ có một bà đại gia nào tới mà cúng 20 thì quan hỷ 20 ngàn. Hoặc là có nhiều bà nó không cúng bao thơ mà bà hỏi cái tài khoản để gửi khoảng 100 mấy gì đó thì nó quan hỷ. Thì trong trường hợp đó được gọi là không có thích lợi mà tế, nhưng không có thích thô nhưng mà chỉ qua tế. Và có nhiều vị họ cần tiền phải để họ hưởng thụ, mà họ cần tiền để mà họ thực hiện một cái tâm nguyện gì đó. Thì nếu mà nói trên giấy trắng mực đen thì vị đó lành quá. Họ cần tiền không phải để họ sống sung sướng, tiện nghi, mà họ cần tiền để họ thực hiện một cái tâm nguyện gì đó. Nhưng mà chỉ có họ và trời mới biết khi mà tiền rót vô họ có vui hay không. Và cái vui đó là tâm lành hay tâm bất thiện. Nghe hiểu tôi nói không? Các vị phải bình tĩnh chỗ này, cái này nó khó lắm, rất là khó. Tôi ví dụ, tôi có một ước mơ là tôi làm mấy cái làng nghề bên Miến Điện. Biết làng nghề không? Tức là tôi đem về đó, tôi mua đất, tôi xây những cái dãy nhà mà gọi là tiện nghi vừa đủ để cho người Miến Điện sống. Tàn tật, mù câm đuôi điếc, chỉ có tâm thần của tôi không dám nhận thôi. Bởi vì nó buồn, nó đốt nhà là chết luôn. Tâm thần tôi gì thì tôi gửi về đây cho ở chung với đồng bọn. Thì bên đó thì chỉ có đuôi mù cắm điếc. Để chi? Đứa nào thêu được thì thêu, đứa nào vẽ được thì vẽ, làm thợ mộc, làm thợ may. Hiểu không? Đó, chứ còn kêu tôi móc tiền mà tôi nuôi mấy cái đám tàn tặng cô nhi thì tôi nói thiệt tôi không có muốn. Tôi không có muốn cho cá mà tôi muốn dạy họ câu. Có hiểu tôi nói không? Tôi muốn làm. Và tôi muốn mỗi sáng bắt quan trai là trong chùa đó, phát cái loa ra trong bên đó, trong chùa truyền giới và thuyết pháp đuôi mù câm điếc cứ ngồi ở trong đó để mà làm việc, và lời pháp lời kinh vẫn vang vọng trong cái làng đó. Chiều là nó có những lối đi rất là sạch, đèn đường sáng trưng vậy đó. Đèn thì mở cho mấy thằng điếc mà pháp mở cho mấy thằng đuôi chứ còn không nói cãi nữa. Thì đại khái là tôi muốn làm cái làng nghề như vậy, và tiền ở trong đó tôi trích ra một phần để tôi làm cầu đường. Tôi mê lắm chứ, và ở đâu tôi có tiền, thế là tôi cũng mong có một người nào đó mà họ tôi không cần họ đưa tôi, mà tôi chỉ muốn là họ nghe cái lời này của tôi rồi họ tự họ đi làm nha. Nhưng mà khi tôi biết có người mà họ đi làm tôi thích lắm, nhưng mà chỉ có trời mới biết cái thích đó là tâm thiện hay là tâm háo danh. Bởi vì khi họ làm được là tôi cũng được tiếng gì, hiểu không? Cho nên chính mình tu là mình phải có khả năng đọc được lòng mình. Chứ còn có nhiều cái trên từ ngữ, trên danh nghĩa nó đẹp vô cùng, nó đẹp lắm. Tôi nói luôn nha, kể cả những người mà không có biện thủ, không có tham lạm, không có tư túi, không có tơ hào, mà khi mà họ nhận tiền để làm một cái việc công đó, nó có nhiều cách để họ tham lắm quý vị. Ví dụ như bây giờ họ không có tư túi, nghĩa là họ không có lấy của công họ nhét vô túi. Nhưng mà như thế này, hồi trước lúc mà cái quỹ từ thiện ít ấy, thì họ đi xe đò, bây giờ họ thuê xe máy lạnh, hiểu không? Rồi trước thì họ khi bay là họ bay cái economy, bây giờ họ bay bằng cái premium, rồi sau đó tiền nhiều quá họ chuyển qua business, rồi cái tiền nhiều quá cái nó bước qua first class, nghe hiểu không? Họ không có hề lấy ra họ xài riêng, bởi vì cái chuyến bay cần thiết mà họ phải bay, nhưng mà nó nâng cấp từ từ, upgrade. Nó từ cái economy cái nó chuyển qua cái là premium, rồi nó qua business, rồi qua first class. Rồi hồi đầu nó đi, hồi đầu cần lắm cái đi, còn bây giờ thấy sướng, còn nó hơi cần nó cũng đi rồi. Rồi chưa để cái khách sạn, hồi đó nó qua nó ở inn, ở motel, bây giờ nó qua nó ở hotel, hồi đó nó ở days inn, bây giờ nó lên từ từ, nó lên nó ở tới Marriott, Hilton. Hiểu không? Hiểu chưa? Thì thật ra mình nói họ tham lạm cũng hơi, thì cái chuyến bay nó cần thiết, tôi nhắc lại chuyến bay nó là cần thiết, rồi cái chuyện ở khách sạn là cần thiết, nhưng mà hồi đó chuyến bay nó không có cần phải mắc như vậy, bây giờ họ xài mắc hơn chút. Rồi họ ở khách sạn mà không cần ở khách sạn tốt như vậy, mà bây giờ ở tốt hơn một chút. Đó là những cái mà chỉ có họ biết thôi. Như vậy có phạm giới không? Bởi vì khi mình quyên tiền là mình quyên, ví dụ làm một chuyện gì. Sao tôi nói cô không có hiểu? Họ có quyền xài cái đó, tại vì họ, cái chuyến bay nó chuyến bay cần thiết, tôi nói rõ người đó là cô viên Nga chứ á, đó cô á. Tại vì thật ra cô đã kêu gọi cho 20 cái giết mình miễn điện, mà cái 20 cái giết đó người ta chỉ thực hiện khi thấy bóng dáng cô qua, cô là người giao tiền mà, cô ba hiểu không? Nhưng mà thay vì đó cô bay bằng cái chuyển bay economy, bây giờ cô bay bằng premium, mà nó có lý do là vì tôi lớn tuổi, tôi ngồi hai mấy tiếng tôi ngồi không có nổi, tôi bay premium tôi có tội. Thật ra tới đó quần chúng mà vẫn thông cảm, tôi nghĩ tôi thông cảm chứ cô bị liệt rồi ai sẽ thay thế cô đây? Cô biết rất là nhiều người sẵn sàng cho tiền nhưng mà kêu bay không ai bay hết á. Cô biết cái gì mà có mặt ở đây vào ngày cuối tuần thì đã khó rồi, chứ đừng có nói bay cả 10 ngày sang mình xứ châu Á, cô biết rất là khó. Thế là họ phải trông cậy vào cô Viên Nga. Cái chuyện có Viên Nga bài đâu không nhớ được cô. Chuyện mà lấy tiền mình dùng phương tiện cho mình không bị phạm đã nói cái chuyện gì đó có cần thiết hay không? Nếu cần là cô phải xài chứ. Tôi thương con chó là cô hồn nhiên quá. Cái chữ hồn nhiên là chữ mà hiền nhất trong cái điển đó. Nó có chữ hơi nặng mà mình dịch ra nó mệt lắm. Thì hôm qua tôi đã định nghĩa về cái chữ hạnh phúc và đau khổ. Khi anh hiểu hạnh phúc và đau khổ thì đời sống anh nó khá hơn, và khi anh tu tập nó tốt hơn. Bằng chứng hôm qua tôi có chỉ cái cách quý vị đối phó với những cơn đau, còn nhớ không? Anh nói rã hồng một buổi chiều, bây giờ nói không nhớ tôi đi về nha. Sáng nay tôi bàn qua một hai chuyện khác mà bà con nghĩ rằng bà con biết rất nhiều. Nghĩ biết rất là nhiều. Nhưng mà tôi e là quý vị hiểu chưa có đủ để xài. Hôm qua là chữ buồn vui, sướng khổ. Sáng nay tôi bàn hai chữ đó là chữ thiện và ác. Nếu có người hỏi từng người ở đây định nghĩa dùm chữ thiện ác, quý vị định nghĩa được không? Đừng có nói giống tôi mà có nó có định nghĩa làm sao mà mình có thể xài được trong đời sống. Chứ còn nếu mình định nghĩa mà kiểu từ điển định nghĩa cho vui, cho trà dư tử hậu ấy, thì cái đó là dễ, định nghĩa nó sai được, định nghĩa mà lấy ra mà áp dụng trong đời sống được thì cái đó mới quan trọng nha. Hôm qua tôi đã nói về chữ sướng, khổ, buồn, vui. Bữa nay tôi nói đến hai chữ thiện ác. Hai chữ này nó quất cho mình nguyên buổi sáng. Cái tiếng chuông này nè, cái người đánh chuông là đánh bằng tâm thiện hay tâm bất thiện? Bây giờ hiểu chưa? Trong khi trên hình thức thì nghe nói là chuông mỏ là mình đã thấy nó tu rồi, mà tu là thiện nè, đúng không? Đúng không? Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy, chưa chắc. Bây giờ ghi rồi chứ tôi thấy đờ quá rồi cho ghi. Tiếng pháp mình học về cái ác, ác là gì? Tiếng pháp mình học về thiện ác, mình học ác trước đúng không? Thì các bạn có gì lúc tôi cũng học thiện mà thấy ác nhiều quá học ác trước. Ăn gà ác riết các bạn nó ác hơn gà nữa. Ác có hai, ác là cái cần phải trừ bỏ và ác là cái cần phải vượt qua. Bây giờ hiểu, bây giờ mới thấy là cái hiểu của vị đủ sai chưa. Ác còn có hai, một là cái phải trừ bỏ và cái thứ hai là cái phải vượt qua. Chấp chưa? Bây giờ nghe nè, ác mà phải trừ bỏ là cái gì? Tham lam sân hận ganh tị bụng sỉnh thù quán nhỏ mọn toan tính, thì đó là những cái ác cần phải trừ bỏ đúng không? Sớm chưa? Hả? Cái thứ hai, dậm chân trong cái thiện nó lại là một cái ác cần phải vượt qua. Bây giờ hiểu chưa? Trời đất ơi, nó ăn chay được có 3 bữa đó coi người ta như rác vậy đó. Có không? Có cái hạn này không? Có. Cho nên ác nó có hai. Một là ác là cái cần trừ bỏ đúng, nhưng có cái thứ hai là cái ác cần phải vượt qua. Rồi cái ác nào cần phải vượt qua? Dạ, đó là cái dậm chân lên cái thiện, nó đã là cái ác rồi. Nhưng mà vấn đề là nó tế cả cha, nhưng mà các vị có đồng ý là có cái đó, có cái ác này hay không? Dạ, có. Nó học ba mớ là nó dòm thằng nào cũng dốt hết trơn á. Nó ngồi thiền cứ ngày được có 2 tiếng mà nó nhìn xung quanh toàn là cái lũ phàm phu không, mà của mình nó là thánh thôi. Mà trong khi nó ngồi 2 tiếng đâu đó nó ngủ hết phần nửa rồi, nhưng mà nó vẫn thấy đứa khác là phàm. Kỳ lúc tôi đi với một nhóm bên châu Âu, đi qua Miến Điện đi ngang cái trường thiền, thì lúc đó hết giờ tọa thiền đại chúng rồi, lúc tôi đi về hết rồi, nhưng mà còn sót là một bà còn ở trong mùng á, cái mùng ngồi á, mà tôi không dám tả sự hôm bốn giống bà, mà bà cung nó mới cung đến mức mà tôi tưởng tượng nó giống như cái mái che luôn. Thì cái bà, mấy bà đi chung tôi mới xích xôi nó trụ, người ta đi hết rồi còn ngồi thêm nữa, ngồi bonus ngồi extra nữa, còn bà nó mới trụ ngồi với nó ngồi chết rồi, chắc bà là giúp vô định rồi, không biết mỏi nữa. Thì mỗi người đế một câu đến cái bà thứ tư chịu hết nổi rồi, tôi mới nói là dán phòng coi bà có phải là bà đang ngủ hay là bà đang định. Thấy kịp không? Nó có nhiều lý do để mới tiếp tục ngồi. Tại sao không chịu hiểu, không chịu nghĩ là hồi nãy bả là người vô quá trễ rồi, bây giờ ta đi hết bả còn sót lại, tại sao mình không nghĩ vô đó? Không phải là tôi không thích khen người khác, nhưng mà tôi không muốn người khác khen một cách vội vã. Nghe kịp không? Thấy bả là người duy nhất còn sót lại trên thiền đường thì nó có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là có thể hồi nãy là bả là người vô trễ quá. Thứ hai, có chắc bây giờ bả đang ngủ rồi là bả đang thiền. Hoặc là chẳng hạn như mới đêm hôm qua tôi về chùa thì gặp có cái cô nó cũng ngồi ở ngoài hành lang một gục cái đầu xuống, cái cách ngồi của cổ có 3 cái lý do để mình hiểu. Một là cho bà đang thiền, đến ba đang buồn ngủ, ba là ba đang bệnh. Mà thôi không lấy, giờ thấy mặt ba cũng dễ thương nên mình sáp lần nữa, thăm đi cũng làm nữa. Tới lát sau tôi đang ngồi ở trong nhà bếp thì tôi thấy ba vô, ba hỏi với cái chai thuốc ba để đây, biết có ai thấy không? À thì ra nãy giờ nàng ngồi là do nàng bệnh. Mà biết mà nãy tôi ẩu rồi tôi đã khen má nhập định ở sân chùa cái bị nghỉ luôn. Bây giờ hiểu chưa? Cho nên á, mình thấy người ta ngồi thiền như vậy chưa chắc là họ đã đang thiền. Thấy họ ngồi chưa chắc họ đang ngồi. Và cái ác ở đây nó có hai. Một là cái cần phải trừ bỏ, và hai là cái cần phải vượt qua. Bây giờ tôi quay lại giáo lý duyên khởi. Do vô minh trong bốn đế nên phải ôm lại nữa, khổ nữa. Do không biết vạn thứ, vạn sự ở đời là khổ nên người ta thích tùm lâm. Và vì thích tùm lâm cho nên cái gì người ta thích cũng là thích trong khổ. Thấy kịp không? Đó, có người có những cái loài nó thích ăn phân, có loài nó thích ăn thịt sống. Đó, rồi có loài thì nó thích ăn đồ nấu nướng chiên xào. Thấy kịp không? Đó, đại khái như vậy. Thì chính vì do không biết mọi thứ là khổ nên người ta thích cái này cái kia. Và do thích cái này cái kia cho nên người ta tạo các nghiệp thiện ác. Thấy kịp không? Thay vì mình hiểu rằng dầu có về trời thì cũng là quẩn quanh trong cái khổ, khổ trực hay là khổ gián tiếp, khổ tế hay là khổ thô, nghe kịp không? Lẽ ra phải hiểu như vậy. Nhưng mà đằng này là người ta nó là kẻ thì thích cái này thích cái kia, là vì sao? Vì họ không biết là mọi thứ là khổ. Chính vì không biết mọi thứ là khổ nên người ta đi thích thú trong khổ và tiếp tục đầu tư khổ nha. Phải ôm lại cái bụng đế là một chút rồi. Do vô minh trong bốn đế nên người ta tạo các nghiệp thiện ác. Và ở trong cái nghiệp thiện ác đó, đó cái từ mà chuyên môn của Phật học gọi là hành. Vô minh duyên hành. Thì hành ở đây gồm có phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Thì có một cách kể khác, kể là thân hành, khẩu hành, ý hành. Nhưng mà kể như vậy thì nó không có rõ cái nghĩa thiện ác. Ở đây là Đức Phật kể ba cái hành này cho nó rõ cái thiện ác nha. Phi phúc hành là gì? Là bất cứ một cái nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý nào mà nó được tác động bởi tham sân si thì cái đó được gọi là phi phúc hành. Mà phi phúc hành nó dắt mình đi về cõi nào ta? Dễ sợ hỏi đó, còn cả đám nó đơ cái mặt lên. Dắt mình đi đọa. Okay. Rồi, thứ hai đó là phi phúc hành. Rồi cái thứ ba hai đó là phúc hành. Phúc hành tức là các cái việc thiện ở cõi dục và cõi sắc giới. Thiện ở cõi dục là cái gì? Là bố thí, là giữ giới, là phục vụ, là nghe pháp, là hồi hướng, đúng không? Vân vân. Là trao dồi kiến thức giáo lý, vân vân. Thì cái đó được gọi là thiện dục giới. Còn cái thiện cái sắc giới là gì ta? Là tu tập các cái tầng thiền bằng những đề mục vật chất. Ví dụ như là đất nương lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng bất tịnh thị trường hơi thở. Thì cái đó được gọi là thiện sắc giới. Thấy chưa? Mà cái phi phúc hành đó, đó là cái gọi là, nó được gọi gọn là ác hành. Thì cái ác hành nó dẫn mình đi xa đọa. Cái phúc hành là các nghiệp thiện mà nó dắt mình đi quẩn quanh trong các cõi nhân thiên. Mà các vị biết rồi, quẩn quanh trong các cõi nhân thiên là 99.9% là để hưởng thụ và tiếp tục tạo cái nhân sinh tử, đúng không? Thấy chưa? Rồi. Rồi các ông bất động hành là cái gì? Bất động hành chính là các cái tầng thiền vô sắc. Mà các tầng thiền vô sắc thì cái tầng cao nhất là phi tưởng, phi tưởng. Cái tầng này nó sống được 84.000 đại kiếp. Nó sống xong thì nó quay trở lại cõi dục thì mọi thứ nó trở lại bất trắc, bất toàn như cũ. Nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Rồi. Như vậy thì tôi quay trở lại cái ác nó gồm có hai. Đó là cái ác là những cái cần phải dự trừ bỏ. Đó là phi phúc hành. Nó khổ chứ tôi nói mà không có cái tờ giấy nó khổ quá đi. Do vô minh trong bốn đế cho nên ta mới làm ác. rồi ta bị sa đọa, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái chuyện thứ hai mới ghê nè, là trong cái đám mà nó vô minh đó, nó chia thành hai nhóm, nghe kịp không? Nghe nè, trong cái đám mà vô minh trong bốn đế, nó chia thành hai nhóm. Nhóm một là vì nó ngu quá rồi cho nên nó trốn khổ tìm vui bằng cách là chuyện ác nào nó cũng làm hết. Còn cái nhóm thứ hai thì nó khôn hơn, nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó làm toàn điều lành nghe không à. Nhưng mà nó làm điều lành để làm gì ta? Để nó hưởng, nghe kịp không? Như vậy thì nó tiếp tục là nó khôn hơn cái đám nọ, nhưng mà nó vẫn là khôn hơn có một tí thì, nghe kịp không? Một đứa có hai nhóm, một nhóm là tối nào cũng đi nhậu, có là nhậu xong rồi có lái xe về, hiểu không? Một là tự gây tai nạn, hai là bị cảnh sát nó còng. Nhóm hai thông minh hơn, tối nào cũng đi nhậu á, nhưng mình đi Uber hoặc nhờ người nhà tới rước. Thì cái nhóm thứ hai nó thông minh hơn nhóm một, đúng không? Nhưng mà mình có nên bắt chước nhóm hai không? Tại sao vậy? Tối nào cũng đi nhậu hả? Nó biết kêu Uber, nó biết nhờ người tới rước, nó hay hơn cái đám một, đúng không ta? Nhưng mà mình có thấy nó khôn hơn đám một rồi mình bắt chước nó tối nào cũng đi nhậu không? Quay không phải ích lợi mà nó có hại, ừ, đúng không? Cho nên nó nói nó khôn hơn cái đám mà nhậu cho đã xong mà tự lái về đó, thì đúng là nó khôn hơn thiệt. Nhưng mà so với cái người mà không uống rượu thì nó tệ chứ lắm, tối nào nó cũng làm hai chai hết á, cái gì hiểu không? Rồi như vậy thì cái ác nó có hai, một là cái ác là gồm những thứ cần phải trừ bỏ, và cái thứ hai là cái ác là gồm những thứ cần phải ta phải vượt qua. Bởi vì cái trong kinh nói là đời nó có ba cái khổ, còn nhớ không? Nói hoài. Cái khổ thứ nhất là mình phải sống với những gì mình ghét. Thứ hai là khổ là vì mình phải xa những gì mình hết. Và cái thứ ba, chỉ cần có mặt trên đời này nó đã là cái khổ rồi. Mà nếu nói như vậy thì cái khổ mà theo Phật Pháp mà nói rốt ráo đó, thì nó gồm có hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất, hiểu không? Khổ cảm giác là cái khổ mà nó còn dây dưa đến cái cảm xúc, cảm thọ là khó chịu, dễ chịu, cái khổ nó khổ thô. Còn cái khổ bản chất là sao? Là cái sự bất toàn, thì nó đã là khổ rồi, hiểu không? Hiểu không? Ví dụ như bây giờ con gái ban đêm ban hôm mà có mặt ở khu Mỹ Đen chưa bị gì hết thì nó đã là cái khổ rồi, này kẹp không? Còn giờ lúc đó gió mát trăng thanh, có đàn bồ gọi vô hai đứa đang nói chuyện sung sướng, nhưng mà mọi người biết chuyện đó, họ nhìn vô họ có biết là đứa con gái nó đang ở trong tình trạng nguy hiểm không? Hiểu không? Lúc đó chưa xảy ra chuyện gì, chưa xảy ra gì hết, nhưng mà mình có đồng ý là cái tình trạng của đứa con gái nó không nên tái diễn nữa, đúng không? Đúng, ở đây cũng vậy. Cái chữ khổ này nó có hai, một là cái khổ liên hệ tới cảm xúc, cái khổ đó ai cũng thấy, nhưng mà cái khổ thứ hai là cái khổ bản chất, cái khổ này là phải bậc thượng trí mới thấy được, nghe hiểu không? Cái nào thấy còn hiện hữu, hễ còn có hiện hữu thì còn có cơ hội phải bị hai cái khổ kia. Hai khổ kia là hai khổ gì? Gần cái ghét và xa cái thích. Rồi cái thứ ba là chỉ riêng sự có mặt là đã khổ rồi. Là vì sao? Là vì thứ nhất, nó là nền cho hai cái khổ trước. Thứ hai, nó là vô nghĩa, vô vị, vô ích và vô duyên. Bốn cái vô. Có mặt để làm cái gì? Tôi đã nói hoài mà con nhớ không? Bây giờ các vị đã được, các vị có phép lạ, các vị sống 50.000 tỷ năm không chết, được cặp tay với người mình thương, bay khắp các vũ trụ, gió mát trăng thanh, đại quá, ghé vô các hành tinh tha hồ hốt một xoàn về xây tổ ấm. Cái lâu đài của quý vị nó cao 5.000 cây số, toàn hỗn xoàn không, đẻ ra một bầy con đông như ông cơ, mới hiểu không? Hạnh phúc quá. Rồi cứ tiếp tục sống 50.000 triệu tỷ năm như vậy để làm cái gì? Cái ra vô rồi cứ thay tả cho đám con, rồi ăn cơm với chồng, ăn cơm với vợ, cứ ra vô nhìn nó cứ cười với mấy tâm thần cái này suốt mấy chục ngàn tỷ năm, các bạn hiểu không? Đối với cái người mà hạ căn hạ trí họ thích cái đó, nhưng đối với bậc thượng thừa đó họ sẽ tự hỏi cái này nó dẫn về đâu. Tôi từng ở trong những ngôi nhà Phật tử mà mấy triệu, tôi từng ở trong những cái ngôi nhà Phật tử bên Cali, đi ra đi vô không cẩn thận lỗ mũi quẹt tường nó chặt nứt kìa. Và ở trong hai ngôi nhà tôi thấy có một điểm giống nhau, đó là nếu gia chủ không có đời sống tâm linh thì hai cái nơi đó đều là hai cái nhà ngục. Nghe kịp không? Bởi vì thấy nó quá vô vị. Trong khi tôi về cái ham của tôi ở Florida, sách vở tôi trùng trùng, tôi một là tôi đọc online, hai là tôi đọc sách in thoải mái. Còn ở cái chỗ đó tôi thấy sự vô vị của nó, cứ đi ra đi vô gặp mặt nhau cười cười, mình muốn ăn gì họ nấu giùm ăn cái đó, rồi cứ cười vậy đó. Mà lâu lâu họ gặp mình họ còn hỏi đạo không, nói gì còn thứ mà không có mình, hai người hai vợ chồng với ba đứa con, tôi không biết họ ở gần nhau họ nói những cái gì luôn. Có gì cuộc hôn nhân mà tôi biết nó rã đó, không phải là vì ai có lỗi hết mà chỉ vì cái sự vô nghĩa của nó chán. Sống nhau lâu ngày chúng ta không có gì để cho nhau, để nói với nhau, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái turn again, điệp khúc, những cái điệp khúc rất là tệ nha. Cuối cùng có một ngày nó mắc vào những cụm từ công sở. Tại sao người ta thích ngoại tình, không phải người ta tệ đâu, bởi vì nó lạ. À, bởi vì khi vợ mình là nghĩ cơm nguội nhưng mà lại là nghĩ cơm tóc, nếu như nhà hàng xóm là bởi vì lý do nó là nó cứ chán, nó có nhiều đó hoài à. Dạ, bởi vì nó, thì ở đây tôi không muốn đụng chạm với hôn nhân gia đình đang ở nhà họ hai chồng trẻ đó, họ bỏ vô thì chịu trách nhiệm nó mà đâu nữa. Nhưng mà tôi muốn nói rằng bậc thượng trí á, là người ta thấy cuộc đời này nó có ba cái đáng chán. Cái thứ nhất là có mặt ở đời là phải chấp nhận mất mát, lìa xa những thứ mình thích. Thứ hai, có mặt ở đời là sớm muộn gì cũng có chuyện phải chấp nhận cái mình ghét. Cái thứ ba, chỉ cần có mặt trên đời này là mình có cơ hội để chịu hai cái khổ trước. Và đồng thời bản thân sự có mặt đã là vô nghĩa, vô vị, tẻ nhạt. Mà trong kinh nói rõ là chỉ có bậc thượng trí thì mới thấy được cái khổ thứ ba này. Còn đa phần chúng ta thì chỉ cần không xa cái mình thích mà không gần cái mình ghét là mình thấy hạnh phúc rồi. Còn quý vị hỏi tôi tại sao mà bậc thượng trí họ chán sự hiện hữu, là bởi vì khi mình đã nói thượng trí là gì, là họ có niệm và có tuệ, chánh niệm và trí tuệ. Khi các vị sống với chánh niệm và trí tuệ thì các vị thấy rằng từng cái giây phút mà quý vị nói là hạnh phúc là chỉ chớp nhán chớp tắt. Khi mà thấy mọi thứ đều là chớp tắt thì họ chán. Còn mình đó thì mình cứ nghe giảng đời là bể khổ nhưng mình không được nghe tới nơi tới chỗ. Khi khơi tôi đang hạnh phúc quá, tôi đang sống với mối tình đầu, tôi mới thương một con nhỏ trang nữa mà tôi nó đẹp lộng lẫy luôn. Rồi bây giờ bắt tôi phải thấy đời là đau khổ, tôi thấy sao nổi. Tôi đang tuổi trẻ sung sức mà tôi mới tậu được một chiếc xe rất là vừa ý, các vị biết không? Tôi đang có kế hoạch hơn đi mua nó Hawaii mà. Bây giờ ông sư bắt tôi phải nói, phải nhận là đời là khổ, tôi không thấy nổi. Tuy nhiên, đối với một hành giả tứ niệm xứ thì lại khác. Khi mà mình sống chậm lại, chứ chậm đây không phải là chậm là tốc độ, mà chậm đây có nghĩa là mình không để cho sáu căn mà nó bôn ba tới sáu tầng, mà mình sống với những gì nó đang diễn ra trước mặt mình nhớ. Hành giả tứ niệm xứ không đi tìm sáu trần mà ngồi yên quan sát những cái trần mà mình không tránh được. Cái câu này chắc là phải lên ghi nữa. Hành giả tứ niệm xứ không đi tìm sáu trần mà chỉ quan sát những cái trần mà mình không tránh được. Không tránh được ở đây nó gồm có hai. Một là bởi vì nó là cái trần cần thiết. Hai là tự nó đủ duyên thì nó có mặt. Đúng rồi, mấy cái này phải ghi như này để hiểu. Cái chuyện cái trần không tránh được nó gồm có hai. Một là trần cần thiết. Còn cái hai là cái không, cái một cái hai là nó đủ duyên thì nó có. Bây giờ cái trần cần thiết là cái gì? Tới giờ mình có cần ăn không? Cái bữa ăn nó có phải là trần không? Quý vị có cần đi tắm không? Mà cái việc nước mà nó dội vô mình có phải là sáu trần không? Đó, nên cái trần cần thiết, cái trần mà không tránh được đây nó gồm có hai. Một là đó là cái trần cần thiết, hai là cái trần mà mình không tránh được. Ở đây nghĩa là khi nó đủ duyên á thì nó phải có mặt. Ví dụ như bây giờ mình bước ra đường mình lấy xe mà cấm không thấy chiếc xe khác, cấm không nhìn chiếc xe khác, quý vị có dám lái không? Mà quý vị có muốn nhìn thấy chiếc xe khác không? cái muốn này do thích hay là do cần? Cần. Bây giờ hiểu chưa? Đó, cho nên hành giả tín niệm xứ không có đi tìm sáu trần để thưởng thức, mà chỉ quan sát sáu trần khi không tránh được. Mà không tránh được cái này nó gồm có hai: một là đó là cái trần cần thiết, hai là khi nó đủ duyên thì mình phải chịu thôi nha, đủ duyên phải chịu. Ví dụ như mình đang ngồi cái hàng xóm nó làm rớt cái thùng nó kêu cái đùng thì hỏi mình tránh ngã nào, mà cái đó không phải là cái cần thiết đúng không, nhưng nó lại lọt cái trường hợp thứ hai là sao, nó đủ duyên thì mình chịu chết. Thế giới là thế giới của duyên mà. Đấy, cho nên hành giả tứ niệm xứ sống miên mật với chánh niệm và trí tuệ. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết rõ how, và trí tuệ là biết rõ what. Mấy người xa có nghe không? How là biết rõ cái activity của mình, việc mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi thì gọi là biết cái how. Còn biết cái what là sao? Là biết là không, biết cái what là biết cái này là thiện, cái này là ác, cái này là đất, cái này là nước, đây là giữa. Bây giờ tôi cầm lên này, vừa cầm lên cái cứng cái mềm nó là đất, cái nóng cái lạnh nó là lửa. Bây giờ hiểu chưa? Nhưng mà có hai trường hợp như tôi tu tâm á, thì khi tôi cầm tôi biết rằng tôi đang muốn cầm. Còn nếu mà tôi đang tu tâm quán, lúc tôi đang tu cái thân quán thì tôi khi tôi cầm vô nó cứng mềm thì tôi biết là đây là đất, đây là lửa, hiểu? Tùy tôi tu đi mục nào thôi, miễn là khi tôi cầm cái này tôi không để cho phiền não nó có mặt. Còn cái chuyện mà tôi lưu ý đến khía cạnh nào thì tùy cái đề mục tôi chọn, hiểu không ta? Hiểu không? Có hai cái lưu ý, một là mình lưu ý cái mình cần nhìn, cái hai đó là mình lưu ý cái mình không cần nhìn. Hiểu không? Trong kinh nói khi mà mình cưa gỗ á, Đức Phật nói, nhưng mà tôi nói người nói khi mình cưa gỗ mình không có cần nhìn cái hai cái đầu gỗ, cái đầu nữa đi đến đâu và cái đầu là đi đến đâu, mà mình đi cần nhìn cái chỗ lưỡi cưa nó ăn vô trong gốc cây thôi, để mình bảo đảm rằng cái lưỡi cưa nó đang đi đúng đường mực, hiểu không? Còn cái phần mà nó đi ở đâu cả cha đó, còn cái phần nó thủng tới đâu cả cha đó, mà mình cứ ngó cái lưỡi cưa nó đang nằm chỗ nào mình nhìn ngay chỗ đó. Bây giờ hiểu chưa? Hành giả tứ niệm xứ là quan sát sáu căn, là quan sát như vậy đâu á. Nghe người ta la hét thì mình chỉ ghi nhận là đang nghe, và bực mình thì biết nó đang bực mình, là mình chỉ quan sát cái chỗ lưỡi cưa nó cứa vào khúc gỗ thôi, chứ không có quan sát ngoài ra, vì nó không có cần thiết. Và bây giờ các vị không có tu, các vị nghe nó kỳ, các vị nói ủa sao tôi nghe pháp môn gì mà lạ dữ vậy, nhưng mà cứ làm thử nó an lạc vô cùng. Bởi vì thật ra thế giới này tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, thế giới này nó chỉ tồn tại trong cái giây phút hiện tại thôi. Cái nó đã xảy ra cách đây một giây thì bây giờ nó không còn nữa, và cái mà nó sẽ xảy ra một giây tiếp đây nó cũng sẽ, nó đã là nó chưa có. Thì thế giới nó đang tồn tại trong từng giây phút hiện tại. Mình tu tứ niệm xứ, tu tuệ quán, tu minh sát, tu vipassana là mình đang sống hết mình với cái gì đang xảy ra ngay bây giờ. Mà tại sao phải sống hết mình như cái bây giờ, là bởi vì cái quá khứ nó qua rồi, nhớ là nó chỉ là vô ích thôi. Cái quá khứ nó chỉ có giá trị khi nào nó là một bài học, nó là một cái ấn tượng cần thiết. Nghe kịp không? Hiểu không? Thí dụ như vị A-la-hán ngày không có phóng vật, không có thất niệm, nhưng mà ví dụ như là ngày hôm qua có người thỉnh ngày bữa nay đến nhà họ ăn cơm, thì bữa nay buổi sáng hôm nay đây ngài có nên nhớ lại cái lời hứa ngày hôm qua không? Có nên nhớ lại lời hứa không? Tại sao vậy? Hôm qua đó là cái bà lo đó, bà mời cái ngày A La Hán không có cần nhớ chuyện cũ. Cái bữa nay bà đi theo lên nhà lại giờ bà nghe này, cái chiều bà lo tới kia tới đốt chùa, hiểu không? Cho nên A La Hán vẫn phải biết chuyện cũ, nhưng mà người ta biết một cách cần thiết. Còn mình là như vậy nè, mình là toàn là kiếm cái cần thiết không à, là mình tới trước nhà này mình đậu cái xe này nè, là lát sau cái mình đi ra cái mình thấy có chiếc xe khác nó đậu xéo cái mình ra không được, cái mình dòm kỹ bản số xe này của con nhỏ qua mình mới gây lộn nè, nó đậu kiểu kiếm chuyện nè, hiểu không? tức là mình đi mình phân ra gì thêm cái chuyện mà lẽ ra có chắc là người ta có ý đó không, nhưng mà mình phải mâu ra cho bằng được. Tôi hồi đó ghét nhau, nó mâu gì cái ly kia kia đi vô nhà bếp mình mà ngồi ăn chung như này, mà nó để nó ngồi kế bên mình, nó để cái chén hơi mạnh cái là mình nghĩ là nó đang để dùng mặt của mình. Cái đó có không? Khủng khiếp. Điều tôi đang lo là cái Calama đó là cái chỗ máu nhuộm sân chùa bây giờ này. Chắc mình phải tách trong bên đó. Hồi đầu tôi tính tách nam tách nữ đó, nhưng bây giờ phải tách thêm là tách theo cái nhóm, tách theo tình cảm nữa. Tôi thấy cái đám nào mà nó ghét nhau cho nên nó ở riêng. Còn không nó vô đó tôi bắt cạo tóc, nó đánh lộn nó không có nắm đầu được. Sợ thiệt chứ. Tôi cho mà nó đánh mà nó nắm mình khó kéo ra lắm, mà nó trụi lưỡi sức dầu dừa là không có sợ. Khiếp lắm. À đúng rồi, đánh trúng chứ không đánh lộn rồi. Cho nên ác đó, chỉ riêng như ác nãy giờ tôi thấy nó lớn chuyện khiếp lắm. Ác này nó gồm có hai, ác này là cái xấu cần phải trừ bỏ, và thứ hai là sự dậm chân trong cái thiện, nó đã là cái ác rồi. Và trong ba cái hàm này mình thấy không, cái phi phúc hành là cái cần phải bỏ đúng không, nhưng mà mình còn kẹt ở trong hai cái sao. Rồi các vị hỏi tôi một câu nữa, tôi thấy trong đó ghi phúc hành là mấy cái thiện không, mà bây giờ mình phải vượt qua là sao? Vượt qua có nghĩa là này, vẫn phải tiếp tục hành thiện nhưng không bằng cái lý tưởng cầu quả nhân thiên. Có hiểu không ta? Trước giờ tôi ôn lại mấy bài cũ xì à. Trước giờ là mình chưa biết đạo, mình chỉ trốn khổ tìm vui. Bây giờ biết đạo rồi để chỉ làm lành lắm dữ. Nhưng mà để làm gì? Để trốn khổ tìm vui. Hồi trước là mình trốn khổ tìm vui mà bất chấp thiện ác. Còn bây giờ mình trốn khổ tìm vui bằng cách là mình làm lành lắm dữ. Nghe nó sang hơn cái nhóm 1 đúng không? Bởi vì cái nhóm 1 nó nhậu rồi nó lái xe về, còn cái nhóm 2 là nó nhậu xong nó kêu Uber về. Nó sang hơn chứ. Nhưng mà hai nhóm nó đều giống nhau chỗ là đứa nào nó về nó cũng quắt cao, cái đêm là nó cũng xỉn hết cái gác. Và cuối cùng đứa nào bị bệnh gan khác đúng không? Đúng không ta? Đó, cho nên chính vì cái chỗ này Đức Phật còn nói không, dầu là nhậu xong tự lái hay nhờ người khác chở đều không nên nhậu. Bây giờ hiểu chưa? Đấy. Nhưng mà nó khổ thế này. Nhậu thì mình bỏ hẳn được, nhưng mà bây giờ cái công đức sao bỏ đây? Vậy nên mình phải chuyển cái lý tưởng hành động. Có nghe cái lý tưởng hành động không? Có người, không phải những người nào mê tiền đều xấu. Hiểu cái đó không? Có người họ cấm đầu vô tiền là vì họ chỉ mê tiền, họ mê cái cảm giác mà le lưỡi đếm tiền, họ mê cái cảm giác mà gục mặt vô trong cái statement mỗi tháng coi nó vô bao nhiêu và nó ra bao nhiêu. Nhưng có những người họ cần tiền để họ làm những cái việc hữu ích cho xã hội, hiểu không? Nó khác nhau. Cho nên cái hạng thứ nhất là trốn khổ tìm vui bất chấp thiện ác. Hạng thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng cách làm lành lánh dữ. Mà làm lành lánh dữ để làm chi? Để trốn khổ tìm vui. Cái hạng thứ ba, tiếp tục làm lành lánh dữ nhưng để không còn thiện ác buồn vui. Cho phải ghi câu đó. Hạng thứ ba là tiếp tục làm lành lánh dữ nhưng không phải để trốn khổ tìm vui, mà là để dứt điểm thiện ác buồn vui. Như vậy ác nó có hai. Đó là ác là gồm những cái mình phải trừ bỏ nó, và cái thứ hai là những cái cần phải vượt qua. Mà cái cần phải vượt qua là cái gì? Đó là sự dậm chân trong cái thiện. Hiểu không? Có đứa nó không chịu đi học, nó sợ tới trường. Rồi có đứa nó thích tới trường mà nó lại trường tan, nó muốn về, bởi vì nó tiếp tục muốn ở trong đó, nó đang banh trong đó. Kịp không? Hồi xưa ba má nó thấy nó liều lỏng, nó không thích tới trường. Bây giờ nó năn nỉ nó tới, hồi nó tới trường nữa là đúng. Bây giờ không thấy nó rời sân trường, nó bị nó ở là nó đá banh. Rồi sau này nó khá hơn chút, nó không có đá banh nữa, mà giờ tan nhậu nó lên thư viện nó ở hoài, phát hiện ra nó đang cặp bộ ở trong nữa. Hiểu không? Cái hiểu chưa? Cuối cùng phải chọn cái tốt nhất là nó ở lại trường để nó học, còn không nữa nó phải về nhà để tiếp tục nó học, hoặc nó giúp việc nhà cho má. Hiểu không? thì cái đó mới tốt. Chứ còn mà nó một là nó lêu lỏng, nó không đến trường cũng là chuyện không nên, nó ở lại trường để nó đá banh cũng không nên, nó ở lại thư viện để nó tiếp tục nó trai gái cũng không nên, nghe kịp không? Thì ở đây cũng vậy, chưa làm thánh thì mình phải tiếp tục luân hồi, chưa làm thánh thì mình phải tiếp tục làm thiện lánh ác. Nhưng mà làm thiện lánh ác với cái tinh thần của một người cầu giải thoát, người không biết đạo nhiều, người ta làm lành lánh dữ để trốn khổ tìm vui, còn mình làm lành lánh dữ để không còn thiện ác buồn vui. Mặc dù mình đang làm lành lánh dữ nhưng mà mục đích để mai này không còn cái chuyện thiện ác nữa. Tôi cố ý tôi nói hoài, nói chuyện là bây giờ quý vị có thể chán, có thể nhàm, nó sao nhắc tới những luôn. Bởi vì khi quý vị mà thấm được cái này rồi đó là nó vững tăng. Cứ nhớ ác cần phải tránh, thiện cần phải làm, nhưng quan trọng là anh tránh thiện hành ác, tránh ác hành thiện bằng lý tưởng gì. Tránh thiện, tránh ác hành thiện là một cái chuyện đẹp, nhưng mà bằng lý tưởng gì lại là chuyện khác. Giống như đứa bé nó không, nó tan trường, nó không chịu về, nó ở lại trường đó, nó phải coi đó là trường làm cái gì. Cái việc chuyện đó không? Có biết bao nhiêu chuyện tình xảy ra ở thư viện trường có không ta? Hả? Không có thì hỏi với sinh viên. Cái Starbucks á, nó là cái chỗ mà người ta dừng lại giải khát. Starbucks là chỗ người ta bàn bạc công việc. Starbucks là chỗ sinh viên và đó nó làm bài, mà cũng là bao nhiêu cuộc tình nó nảy nở từ Starbucks. Cho nên thấy tôi vào lúc đó đừng tưởng tôi hẹn với ai, tôi chỉ uống nước thôi. Rồi cái thiện ở đây nó, cái ác nó gồm có hai, thì cái thiện nó cũng gồm có hai. Cái thiện thứ nhất là cái cần phải trau dồi, bởi nhờ nó ta bỏ được cái ác. Cái thiện gồm có hai là mới ghi giùm. Cái thiện gồm có hai, cái thứ nhất là những cái điều lầm mà ta cần phải trau dồi vì nhờ nó ta bỏ được cái ác, đúng chưa? Hiểu không? Đó là trí tuệ, là từ bi, là cam nhẫn, là chánh niệm, là thiền định. Để mà ghi lưng tôi đi, đúng chưa? Đó là cái thiện thứ nhất, cái thiện mà cần phải trau dồi, cần phải trau dồi, cần phải có, đúng chưa? Cái thiện thứ hai là sự lìa bỏ các thiện ác, cái đó gọi là cái chí thiện. Sự lìa bỏ các thiện ác thì cái được gọi là chí thiện. Các vị sẽ hỏi tôi kinh nào kinh nào, dạ trong từ A Tỳ Đàm cho tới trong tư bộ kinh Đức Phật được nhìn nhận này cả đi theo, nó giống như miếng phân người, dù nó là một đống hay là chỉ là một miếng nhỏ dính ở cái đầu tâm sẽ răng thì nó đều đáng gom dụng nhau. Hiểu không? Có muốn thử không? Dứt miếng bỏ vô miệng nó gom dụng nhau, hiểu không? Nhiều khi nói đừng nói bất vệ sinh nhưng mà phải nói vậy mà con mới thấm, nhưng mà con nói xin nói con không đồng ý, ký khác ra cái đó tùy chuyện, tùy cả chỉ phân người thì thấy ký ra giống nhau. Nếu mà không tin cho em dứt miếng bỏ vô cái tô phở ăn nổi không? Tôi nói không, cái này đâu có ký này, nó có mấy gram mà nha. Yeah. Cái lúc đầu cũng đem mấy con số ra nó đặt lát kìa, giống như cái bà nó, bà hỏi anh nói thiệt với tôi thì anh đi vô nhỏ nó mấy lần rồi, ít nhất là phải cả chục, nó không có hai đêm mà. Cái vị nghĩ bao nhiêu nó đủ ly dị chưa? Những cái ông đó ông đứa kia không thói, ông mới nói bà vợ mới nói anh đi lúc này anh không có đành, em đẹp quá đi, nhiều thằng nó theo đuổi, mà trước khi anh chết anh muốn biết một chuyện thôi là em đã phản bội anh bao nhiêu lần rồi. Anh biết nhiều là anh đi liền, anh đi xuôi nhắm mắt xuôi tay thanh thản, cái bả sụt rồi bả khóc, nó thôi tới nước non này cũng dậu chi. Thì cứ mỗi lần mà em ngủ với một thằng em có giữ là một hạt đậu để luôn như lưu niệm, mà bây giờ nó đau rồi nó em nấu chè hết rồi, nó nhiều đến nước mà đủ rồi bả nấu chè rồi. Vui như vậy thì thật ra thì theo tôi thì không cần phải đủ để nấu chè, bởi vì năm hộp là chắc tôi nhảy lầu rồi, này có tấm tôi ghen chứ. cho nên đó là ông nói quý vị ngạc nhiên tại sao ông không có vợ, ông không có vợ mà sao nó ghen là mấy gì trong chùa có một bữa đó đang chờ làm lễ đó, có nguyên một đám mấy ông Việt Nam mới vô chùa ngồi nói chuyện, thì mấy ông bàn ông này là sợ vợ, ông kia sợ vợ, thì cuối cùng hòa thượng bước ra ông nói tôi mới là sợ vợ chứ, tôi tu hồi nhỏ tới bây giờ nhưng mà tôi sợ đến mức mà tôi không dám để sợ luôn. Ok, nói tào lao nhiều rồi. Thiện nó có hai, một là thiện là cái mà những hạnh lành mà mình cần phải trao dồi, cần phải có được, nghe kỹ nha. Thiện đầu tiên là những hạnh lành, những đức tánh mà mình cần phải trao dồi, cần phải có được, cần phải sở hữu, xong chưa? Còn cái thiện thứ hai là gì? Là cái khả năng lìa bỏ thiện ác. Thì cái này được gọi là chí thiện. Trong vô số kiếp luân hồi thì mình chỉ có biết được một cái thiện thôi, đó là những hạnh lành, những công đức, những phước báo, chứ mình không có biết được cái thiện thứ hai, tức là lìa bỏ cả thiện ác. Cái đó mới gọi là chí thiện. Là vì sao? Là vì ở cái thiện một phải ghi lý do, phải ghi lý do tại sao ở cái thiện một ta còn có cơ hội quay lại với cái ác, hiểu không ta? Tôi nói tiếng Miên nha. Còn ở cái thiện thứ hai ta hoàn toàn không còn cơ hội để quay lại nữa, có hiểu không? Hả? Hiểu hả? Cái thiện thứ hai, và các vị cũng thắc mắc trong đây, thế nào cũng người thắc mắc hỏi xin nói kinh nào vậy sư? Dạ, ở trong Ba Kỳ Đàm nói thế này, hồi nãy Đức Phật thầy nói là trong tạng kinh á, là dầu một miếng phân người nhỏ xíu trên cái đầu tâm sẽ răng nó cũng đáng gớm như là một đống phân vậy nha. Ta nói rằng chỉ còn một chút xíu hiện hữu trên đời này, dầu vi tế cách mấy thì sao ta, thì ta cũng nói rằng nó đáng gớm, nó đáng sợ như là một miếng phân vậy. Đó là A Di Đà nói. Còn bên tạng kinh, ở bên tạng A Di Đà nói thế này, chỉ còn mà mình còn thích trong cái thiện đó là mình còn cơ hội quay lại cõi nhân thiên, có đúng rồi đó, đúng không? Hả? Mà khi mà mình còn quay lại nhân thiên thì mình có cơ hội ác nữa không ta? Như vậy cái thiện này là cái thiện đóng kịch thôi, phải không? Thiện là thiện diễn thôi, giai đoạn. Thì nên nó giống như hồi nãy hai cái đám nhậu vậy đó. Đám thứ nhất thì nó nhậu mà nó tự lái xe về, cho nên nó một là tự gây tai nạn, hai là cảnh sát bắt nó. Còn cái nhóm thứ hai nó khôn hơn, nó đi nhậu lần nào cũng đi kêu bờ vậy hết trơn. Nhưng mà suy cho cùng thì tôi thấy hai cái hạng này không hạng nào chạy được hết. Thấy kém không? Rồi như đã được cải thiện ngoại tình, nhưng người nghe lại tưởng là tôi nói chuyện tào lao. Đã là ngoại tình thì đối với tôi một thúng đậu hay là một chén đậu, có bị nghĩ kinh cỡ không? Tôi hỏi bị cỡ cô chịu được mấy học, có hiểu tôi hỏi chứ họ không hả? Cô cốt cỡ cô chịu được mấy học chứ tôi là hai học là tôi đuối rồi. Thật ra đối được một học là 10 năm tôi không quên được. Bà nói tôi, bà nói bà mới một học là tôi đã 10 năm không quên được. Bây giờ bà quất cho tôi một chén là tôi chết luôn. Mà đằng này bà đem bà nấu chè đó, thì tôi hỏi đủ làm sao mà tôi chịu nổi. Nên tôi nhìn cái mặt của vị mà nhất là nữ, chắc mấy bà là sau buổi học này ra đường đọc đậu rồi đã thấy ghét rồi. Khiếp lắm, có nghe hiểu không? Tôi nói tiếng Nhật nha. Cho nên một tí tí thôi bây giờ mới hiểu, mới hiểu vì sao mà Phật dạy một đống phân hay là một miếng phân đều đáng gớm. Bây giờ hiểu chưa? Chỉ cần mà bây giờ mình còn là phàm một kiếp thôi, mình còn nên sanh nên cưỡi phi tưởng phi tưởng, xong hết cái kiếp đó rồi thì trời biết. Ví dụ trong bộ thì bà Sa nói cái này mới khiếp nè, cái ông mà A Tư Đà mà câu tướng thái tử đó nha, ông bây giờ ông đang ở trên phi tưởng phi tưởng 84,000 ông xuống, ông sanh ông trải qua một kiếp kiếp độn, kiếp nhân thiên, xong rồi ông sanh qua làm chồng để ông trả cái nghiệp cũ đó. Mà đã vô tới kiếp tròn thì cái cơ hội mà quay đó lại thì biền biệt, cái biết không? Có hiểu không? Hiểu chứ biền biệt không? Các bạn thấy mấy con rắc cun không? Thì tôi không biết cái cơ hội nào nó quay lại nó khó. Tại vì bằng chứng là các vị cũng là biết đạo nè, thì cũng biết nhân nghĩa lễ trí tính nè, mà chết rồi mà quay lại tôi thấy đã khó rồi. Đằng này là con rét quân mà quay nó lại thì... Mà trong kinh hiền ngu có nói rõ rồi, khi đã đọa rồi khó lên nó, bởi vì ở đó chỉ có mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ. Ở đó chỉ có ăn ngủ, ở đó chỉ có biết nóng lạnh đói khát, đau đớn và dễ chịu thôi. Có mấy thứ à? Đói khát rồi nóng lạnh, dễ gì khó chịu, không biết gì hết. Còn có loài nào khá hơn thì nó biết được cá trong máy, đó là loài khá. Còn mấy loài thấp là nó không có, các bạn biết gì nữa không? Có những loài mà tự nó không cần nó giao phối, các bạn biết cái đó không? Không biết hết. Nó không phải tôi, trong sách khoa học, trong sinh vật ấy, có những loài nó không cần, nó không có khái niệm được cái tự nó luôn. Ghê như vậy đó, nghĩa là hoặc là cứ mỗi lần tôi đi biển mà tôi gặp mấy con oyster tôi sợ lắm, trời ơi, đã chung nó rồi kiếm nào ra hết trời, biết con oyster không? Oyster mấy con mà nó dính trong đá đó. Cái đó mà Phật ra đời 3000 vị mà ngồi cùng một lúc thì cũng không cứu nổi. Bởi vấn đề nó không có lỗ tai. Mà nếu mà nó có nghe được, nó có hiểu gì không? Mà mấy con nó làm gì mà nó nghe được trời? Biết mấy con không? Và tất cả thiện, tất cả ác nghiệp đều có khả năng dẫn tới cái cảnh giới đó hết. Tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, miễn là bây giờ hỏi con từng câu, tham nhiều có đủ để con bị đọa không? Sân. Còn si thì nó đi theo ham đó, đúng không? Đúng không? Thì nếu mà nó đủ để tôi để cô sa đọa thì cô đọa lâu quá đó, thì cô sẽ rớt cái khả năng cô vô trong cái loại đó rất là dễ. Very như vậy mà very dễ luôn. Không có cần nghiệp gì, cái gì mình nặng nó, ví dụ như là mắng cha chửi mẹ, phỉ báng hiền thánh, chà đạp tam bảo, lật lọng lừa đảo, gian trà sát sanh trộm cắp, tất cả những nghiệp đó nếu mà nó nặng là nó đưa mình đi đọa, có không? Sao cô nhìn tôi? Dạ, dạ có hiểu. Mà nếu mà cô vì cái nghiệp đó mà cô bị đọa đó, thì cái khả năng cô vô làm oyster rất là dễ. Nói chung là bất cứ nghiệp ác nào nó cũng đưa mình xuống cái thấp, đúng không? Mà xuống thấp đây là tùy mình có phước nhiều thì mình xuống ít, bữa mình trồi nó lên. Còn nếu bữa thiện mình ít quá thì nó rớt hoài, rớt hoài, rớt hoài, rớt hoài, rớt hoài. Rồi có nào vô đó mình làm thêm, vô đó nó có vụ làm thêm nữa. Đã nợ chồng nợ, do nghèo mới thiếu nợ, mà do nợ đó là nợ mẹ nó đẻ nợ con. Rồi cuối cùng mới lấy mượn của bà Nga trả cho bà Loan, mượn bà Loan trả bà Cúc, cuối cùng một đống nợ luôn. Phải có cái vàng đó. Nó thớ nợ nhiều quá. Nó tới nó ngồi đây mà sang nó thì anh thấy có cái bà già ngồi đòi ổng mệt, anh đang nói nhà bác ở đâu, nó cuối sớm này không nhớ hả? Cái đó nhớ, bây giờ bà nhắc mới nhớ. Mai bà tới sớm đi. Bà hỏi trả hả, nó không, tới sớm có chỗ ngồi. Thì á, khi mà nợ nhiều quá, nợ nhiều quá thì bây giờ cái mà duy nhất anh làm được là thấy ai tội thì anh sắp xếp giờ nhất nước và có chỗ không chỗ. Ồ vậy. Tức là trong nợ có nợ, trong án có án, cái biết cái đó. Là trong nợ có nợ, cái là nó cứ thiếu hoài, nợ cũ chưa xong cứ bước thêm đóng nợ mới, nó là cứ nó trả cho mỗi mòn. Cho nên người tu là người trốn nợ. Mình thấy như Đức Phật hay ngài sẽ lại phát ngày nay, cái khi các vị đó viên tịch mình tiếc mà trộn cho các vị đi, người để cho mình cái phước của các vị mình xài đã luôn. Nhưng mà nếu mà có cái chuyện đó thì mình phải nhớ là mình phải trả luôn mấy cái nợ mà các vị nó chưa kịp trả nữa. Với ngày Vũ Kiền Liên đó là cái chuyện mà ngài bị bậm đó, thực ra chưa có hết, chưa có hết, người ta chẳng qua là ngài giọt mất rồi. Chứ nếu mà ngài còn ở lại đó là ngài còn bị thêm mới nữa. Mà bây giờ mà nhào vô ôm phước ngài Vũ Quyền Liên thì tôi cũng ham thiệt. Nhưng mà có vụ bận đó em không khoái lắm. Có hiểu không? Em mới vừa trúng số rồi nó vô nó bồng em, cái đó là miễn lễ đi. Cho em xin. Nhưng có cái bà nào thì bối mà bên Cali biết không? Bà bối giỏi lắm. Bà bối cho người ta mà bối cho bà không được. Cuối cùng có bị cướp vô nó giết đó. mà máu từ ở dưới đất mà nó trây lên cầu thang, nó trây đầy nhà, thì cảnh sát họ còn nghi là có lẽ khảo cổ. Khảo chứ khảo cổ không? Khảo cổ là để đâu rồi? Bởi vì theo tôi đoán có lẽ là một phần mà tiết cổ, chứ phần nó báo biết là nói ra tụi nó cũng giết. Cho nên thôi giờ thà chết mà không khai. Khi mà bà chết mấy ngày rồi đó, là hàng xóm mà thấy cái cửa bà này im ỉm nó khép hờ đó, người ta mới kêu cảnh sát vô thấy hai mẹ con chết. Thì họ mới phát hiện ra là tiền mặt của bà, nhà bà có 2-3 cái máy hút bụi, mà trong đó có một cái nó chứa 100.000 tiền cash mà giấu đó thì trời biết. Như có cái bà hai chồng đang ngủ có nhớ gì đó không, hai chồng đang ngủ bà vợ nghe rụt rịch đó, anh như có ăn trộm người đó, ông chồng nó mới sao lên. Em sợ cái gì? Nó sợ nó động tiền. Mà nó ăn ở em mấy chục năm anh, em không biết là ông biết em giấu ở đâu rồi sao động nó biết. Thì đàn bà giấu hay lắm. Thì ở đây là cái bà này đó là bà coi như là phải giấu ở trong cái máy hút bụi. Mà cái máy hút bụi mà đớn đi vô mà to 100.000 cả xong đó. Vậy cho nên tôi đi đâu gặp mấy cái máy hút bụi tôi trân trọng lắm, tôi nhắc bình thường. Tôi thích mua đồ cũ rồi bây giờ hy vọng tôi lập được 2 cá đi rồi sẽ cái mua quanh rồi có cái gì đồ cũ kêu tôi tới bỏ. Cái này là không lâu có cái bà đó mua cái sofa đó, bảy sofa xưa đó, một đống đồ trong từ chu rỉ. Tôi nói cái gì mà tôi đi xa quá vậy? Ok, cho nên đây là lý do mà hôm sáng nay ta phải học hai điều về thiện ác. Bởi vì cái hiểu của ta về thiện ác nó thiếu vô cùng. Tôi không cần điều tra, tôi nhìn cái mặt của các vị tôi đã biết nó thiếu rồi. Đấy, thì cái ác đây gồm có hai là cái gì ta? Một là những cái điều bất thiện mà ta cần phải trừ bỏ. Hai là sự dậm chân ở trong cái điều thiện. Như vậy ác có hai, một là cái cần phải trừ bỏ, hai là cái cần phải vượt qua. Còn cái thiện nó cũng gồm có hai: một là những hạnh lành mà ta cần phải trau dồi, hai là cái khả năng vượt bỏ thiện ác. Mà vì sao vậy? Vì sao có cái thiện thứ hai? Là bởi vì nếu mà chỉ có cái thiện thứ nhất thì chúng ta hoàn toàn có khả năng quay lại với cái ác. Vậy hiểu chưa? Đó là chưa kể một chuyện rất là quan trọng. Cái nhân tố, cái động lực thúc đẩy cho cái thiện thứ nhất là vô minh. Do không hiểu bốn đế, do không hiểu mọi hiện hữu là khổ, không hiểu rằng đầu thai ở đâu cũng là khổ, nên người ta chia thành hai nhóm. Nhóm một, miễn là được vui, được sướng, ác nào cũng làm. Nhóm hai, khá hơn, không làm ác, chỉ hành thiện, để chi? Để tiếp tục được hưởng lạc trong các cõi nhân thiên. Mà họ không hề nhớ được bài học căn bản đó là ở đâu cũng là khổ. Vì sao khổ có ba? Nhớ chưa? Là cứ nhớ cái mấy bài học này, nếu nó có bị ráp lại đó, nó bị ráp lại. Vì sao? Vì khổ có ba. Là khổ thứ nhất là xa cái mình thích cũng là khổ, gần cái mình ghét cũng là khổ, và bản thân sự tạo mặt cũng là khổ. Là vì sao? Một, nó là điều kiện cho hai cái khổ kia. Thứ hai, nó vô nghĩa, bản thân sự vô nghĩa đã là khổ rồi. Vì khổ nói gọn lại gồm có khổ cảm giác và khổ bản và bản chất. Bây giờ hiểu không? Các vị đừng có sợ là nghe tôi ôm tới ôm lui, cũng sẽ có một ngày khi tôi đi rồi các vị nghe giảng nó cứ nghe mốt nghe tôi thấy tôi vừa nhép miệng các vị biết tôi nói cái gì rồi, cái tôi cần là cái đó. Cho nên từ đây về sau là hành thiện thì cứ hành thiện, nhưng luôn tự hỏi mình nó là nhóm nào. Thiện có hai thứ, một thứ là cái thiện là cái cần phải trau dồi, và thứ hai là cái cần phải là cái khả năng vượt qua thiện ác, đó là cái chí thiện, đó là cái chí thiện. Và cái đặc điểm của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác gồm có ba điều. Cái thứ nhất là luôn hướng tới cái tốt hơn. Cái điều này thinh văn không chắc là có, thinh văn chỉ cầu giải thoát thôi chứ không có nghĩ ngợi nhiều. Nhưng vì Bồ Tát chánh đẳng giác muốn thành Phật tổ, cái chuyện đầu tiên là luôn hướng tới cái tốt hơn. Thứ hai, khả năng buông bỏ rất giỏi. Bởi vì không có khả năng thứ hai thì làm sao có được cái thứ nhất. Khi anh muốn, anh luôn hướng tới cái tốt hơn thì mà anh lại không có khả năng buông bỏ. Anh luôn muốn có đồ mới mà đồ cũ anh không có luyện được thì nhà nó làm cái kho. Ở đây có, đây có ai có người nào trong nhà bị tình đảng gì chưa ta? Rất là khoái đi shopping mà không dám ra ra sale, không dám đem đi cho chùa, không dám đi cho chủ từ thiện. Có nhiều cái nhà tôi bước vô nội mà dép cũ không đó, tôi nhìn tôi đứng tôi khóc ròng gì biết không. Có hai chàng đó, anh hỏi nhau, nói chứ khi anh buồn anh làm gì xả stress. Nó tôi buồn tôi đi chùa tôi xả stress. Hỏi sao cách nào, tôi trộn mấy đôi dép rồi tôi coi tụi nó stress cỡ nào. Hiểu không? Ở đây thì dân Mỹ nghe không có hiểu, dân Việt Nam nó hiểu. Dép trộn rồi đó. Thì mỗi lần anh muốn xả stress, anh vô chùa anh trộn dép lại rồi đứng coi cái thiên hà nó stress cỡ nào. Rồi nó có cái hình trên Facebook ấy, là anh chàng anh đứng trước sân chùa mới đi kiếm cái dép của anh. Rồi anh ghi trên đi chùa dự trù là đi 1 tiếng, thời gian kiếm dép hơn 2 tiếng. Tôi nói cái gì tôi đi xa lắm cái gì. Rồi. Cái số 1 là muốn thành Phật, cái đầu tiên là phải có khả năng hướng tới cái tốt hơn. Vì sao vậy? Vì nếu không có cái cảnh, không có cái hướng tới cái tốt hơn là rất dễ thỏa mãn với cái trước mặt. Mà cái thằng nào con nào mà nó cứ thỏa mãn với cái trước mặt thì nó đi đâu được? Có hiểu không? Cho nên chuyện đầu tiên là phải biết hướng tới cái tốt hơn. Thứ hai là khả năng buông bỏ rất giỏi. Thích shopping thì phải biết dọn phòng, dọn tủ, dọn closet. Nghe kịp không? Cái thứ ba, Bồ Tát không bao giờ mà tự giam nhốt mình trong bất cứ cái nhà ngục nào về kiến thức, về đức hạnh, về tình cảm. Kiến thức là sao? Ngài không bao giờ ngày giam ngài trong một cái ngăn kéo, một cái học tủ nào học gì đủ rồi là không. Không có giam nhốt mình ở trong cái gọi là tình cảm là sao? Ngài không có bị trói buộc trong cái tình, ngài không có chuyển như đa số đàn ông là chỉ biết vợ con, mà ngài thương tất cả chúng sinh. Có người thì ngoài gia đình ra họ không biết thương ai, còn có người bước đầu bắt đầu biết thương dân tộc, thương đất nước, có không ta? Có rất nhiều người đàn ông râu ria xòm xà mà chỉ biết có vợ thôi. Không có biết xã hội, cộng đồng, đất nước, dân tộc. Lâu lắm mới có một người mà biết nghĩ đến nhân loại, biết nghĩ đến người khác. Biết đó không? Mà Bồ Tát thì không có giam mình trong cái tình cảm, không giam mình trong những thành tựu, không giam mình trong sự nghiệp, không giam mình trong nhận thức. Bồ Tát không có tự tạo một cái nhà ngục nào hết. Hiểu không? Cho nên chính vì Bồ Tát là săn phong che, lại không biên giới. Cho nên khi Bồ Tát thành Phật rồi thì sao ta? Cái gì cũng biết, phước lầm nào ngài cũng có. Vì ngài tu cái kiểu vô biên giới, cho nên ngài thành cái gì ngài có cũng không biên giới. Có hiểu không? Còn nhớ năm hạng chúng sanh trong đời không? Một, chỉ biết mình thôi. Hai, là biết quan tâm đến người nào tốt nghe mình. Thứ ba, là biết quan tâm đến người không có ân oán nghe mình. Thứ tư, thương được cái kẻ, thương được bạn của kẻ thù. Và thứ năm là thương được kẻ thù. Bồ Tát không có giam mình ở trong một cái nhà ngục nữa, ngài thương sát. Tôi nói đi nói lại cái hạng thứ tư, nhiều người ở đây họ nghe không hiểu. Thương được bạn kẻ thù không phải là chuyện dễ, có biết không? Mình bị cái đó nhiều lắm. Các vị với tôi có cái hiềm khích, các vị ghét tôi đồng ý. Nhưng thường nó hay ghét luôn mấy cái mày chung quanh lắm. Thế nhưng như đó với tôi ba tàu, hỏi tôi ghét người tàu không, tôi mới nói rõ. Tôi không thích cái chính sách của Trung Quốc, chính sách chính trị tôi không thích. Tôi không thích những người tàu mà ích kỷ, những người tàu mà sống lâu trong cái chế độ đó. Bây giờ họ không có biết tự ái, họ không biết lịch sử, họ không có lòng vị tha. Tôi không thích những người tàu đó, nhưng mà những người tàu mà có cái ý thức tôi vẫn quý, và tôi thương. Tới bây giờ tôi vẫn thương phong cảnh tàu, tôi vẫn thích sản phẩm, một số sản phẩm mỹ thuật của tàu, tôi vẫn thích văn hóa cổ đại của tàu. Tôi không có chống tàu một cách triệt để, một cách cực đoan, một cách mù quáng, một cách cuồng tín, nghe kịp không? Và đằng này tôi biết có những người nghe nói tàu là ghét rồi, cái đó nhẹ quá. Thì họ nói với tôi, nhiều người quen với tôi đó, họ thấy China nó ghét tôi, nó cẩn thận nha, đừng có nói ẩu nha. 90% cái đồ ông dùng là của tao, không có tới những cái iPhone thì của Mỹ nó qua anh ra. Cái chữ made in China đó là nó có cái chữ mà làm tại đâu, nó có nhiều lý do lắm. Một là gia công cũng là làm tại tạo, cho nên mình cực đoan là mình Bồ Tát không có cực đoan, cái gì đúng thì thôi, chứ Bồ Tát không có cực đoan. Cho nên ba cái đặc điểm của Bồ Tát là gì? Một là luôn hướng tới cái tốt hơn, hai là khả năng buông bỏ rất tốt, thứ ba là không giam nhốt mình trong một cái nhà ngục nào, từ nhận thức cho đến tình cảm cho đến sự nghiệp không có giam nhốt. Còn phàm phu mình thì khả năng giam nhốt rất là lớn. Học đạo là hỏi biết không, gãy cổ luôn, mình tới hơi về vẫn tiếp tục giam mình trong đó. Tôi biết có một cái chuyện nó hơi vô duyên, thì tôi lỡ nhớ tôi nói không nói thì tôi không biết nói cái gì. Hiện giờ tôi có biết một người tôi tiếc lắm, không chồng không con, người Việt Nam, sở hữu tôi nghĩ rất một số tiền cũng vài chục triệu đô la đó, mà không biết làm gì, phải cắm đầu đi nuôi mấy đứa cháu họ xa mà nó chỉ biết ăn chơi thôi. Một tiếc hồi hụi thì bà, cái nhà ngục của bà chỉ biết có nhiêu đó thôi, bà chỉ biết tình thân thôi, tiếc lắm, mấy chục triệu đô la mà chỉ cắm đầu lo một đám cháu mà khóc ướt gối từng đêm, bởi vì thấy tụi nó hư đó. Và tụi nó không hư cũng uổng, tôi cũng hư nữa, sướng quá. Thì biết bà này phải chết một phát rồi là mình ăn hết. Tôi thấy tôi cũng muốn hư nữa mà ướt thì tụi cháu bà hư đã luôn. Mà như vậy thì tự mình giam nhốt mình. Có một chuyện xảy ra, tôi giấu địa danh đi, nói ra ai cũng biết ông đó. Ông trúng được mấy chục triệu đô la Mỹ. Có người tới phỏng vấn ông, hỏi ông làm gì với số tiền đó. Ông nói từ nhỏ tới lớn, thứ nhất ông không có ngờ ông có số tiền lớn như vậy, và thứ hai ông chưa từng nghĩ chuyện là nếu ông có tiền sẽ làm gì. Và cuối cùng thì ông là người Cao Đài, ông là người đây, ông về Việt Nam ông cất cái thánh thất. Có nghĩa là cái này của họ nó hẹp lắm, thiếu gì chuyện nó làm quý vị. Bệnh viện này, nhà thương thí, cầu đường, giếng nước, trường học, rồi trường dạy nghề. Tôi mê cái trường dạy nghề lắm, tại tôi không muốn người ta đi ăn xin, tôi không muốn người ta phải ngửa tay nhận tiền xã hội, tiền trợ cấp, tiền từ thiện, tôi không có muốn. Tôi còn nghĩ đến chuyện là tại sao mình không học cái mô hình của một số nhà tù là tù nhân được học nghề, cái biết đó không? Rồi họ đi làm, rồi họ cái tiền họ làm ra đó họ giữ lại luôn. Một là nếu mà họ tù chung thân thì họ có thể lấy cái tiền nó chuyển nó cho gia đình, hai nó là họ mua một số tiện nghi cho họ ngay trong cái nhà tù chung thân. Còn hai nó nếu mà có ngày ra thì họ đi ra họ có vốn, thông minh quá. Thứ ba nó chính phủ không có nuôi miễn phí, thông minh quá mà tại sao không có xài. Tôi tức là lắm, tôi không có muốn cho cái ai đó, tôi muốn dạy người ta câu nhiều lắm á, tôi tặng họ cái cần câu thôi, đó là nhiều lắm đó nha. Chứ đúng tôi chỉ dạy họ câu, dạy cái cách mà đi kiếm cần, đi kiếm nhợ, đi kiếm lưỡi câu thôi, rồi kiếm chỗ nào có cá nhấp giật kéo lê hết. Chứ còn mà cứ ngày gửi cho nó một con, thứ nhất là cá đâu mà cho cả tỷ đứa tiền đâu tôi mà có. Thứ hai đó là cho nó chỉ xuống cho nó hư thôi, nó ăn rồi nó nằm hả không, nó chờ rung rụng nó là chết. Đấy. Mà có biết bao nhiêu chuyện nó làm quý vị. Rồi quý vị có thể nghĩ có nhiều người họ nói nghe nó hay mà nó dở hẹt à. Có người thì họ nói mệt lắm, giúp người khổ nhiều quá, giúp biết nhiêu cho đủ, họ không làm. Có người nói vậy đó, có người nói nghiệp họ phải chịu chứ cứu sao nổi. Nếu mà cứu được mấy người đó vậy là Phật đã cứu rồi, cũng khỏi làm. Được bạn thứ ba, bây giờ thì con biết Phật pháp rồi, con điều con lo thiền đó, cho nên mấy cái phước đó nó phước luân hồi mà không có làm. Thì đối tôi nó cũng là cực đoan. Các vị có biết những vị pháp sư tâm tạng, những vị thiền sư bên Miến Điện đó, họ lúc dạy tâm tạng là dạy, lúc dạy thiền là họ dạy, nhưng mà họ vẫn dùng cái uy tín của họ để họ làm những nhà thương thí, những xây cầu đường gì, có biết không? Đâu có ai kêu các vị nó giác xi măng giác đá đâu, cứ ngồi dạy nó. Nhưng mà khi cần thiết các vị vẫn có một hai câu nói gửi gắm cho đời, đặng trong thiên hạ, trong cái biển người bao lái có những cái tên nó nhào vô nó làm, chỉ mượn cái tiếng công mà cũng không thể cứ tới mở miệng tới ngày rồi không, chỉ có thiền thôi. mà cái con đường mà mình lái xe mỗi ngày là có thằng nào nó làm, cũng mấy từ thiện cái thằng nào mà cứ đường người ta đi được mà cái kêu thì không dám kêu là sao. Cho nên nên biết điện mày bị cầu tăng, thiện là cứ thiện, tam tạng là cứ tam tạng, nhưng việc xã hội người ta vẫn làm. Và Đức Phật ngài là bậc chí tôn chí thánh vô thượng điều ngự thiên nhân sư, ngài là tứ sanh chi từ phụ, nhưng mà ngài vẫn dạy người ta đường giải thoát cho người xuất gia, và vẫn dạy cái gia đạo cho cái người ở ngoài đời. Đức Phật không ngừng xây dựng thế giới, chứ đâu phải là ngài chỉ dạy người ta niết bàn. Vì có nhiều cái đầu kia nó niết bàn không có hiểu, nhưng ít ra dạy nó sống làm người đàng hoàng cũng đỡ khổ cho chúng sinh, hiểu không? Trên đời tôi sợ nhất là cực đoan, tôi sợ nhất là đóng khung cái đầu của mình. Một là tu sĩ mà quá mê cái chuyện hành chánh xã hội là không nên, đầu trọc lóc mà hai nách hai đứa từ cô nhi á, cái đó tôi chống. Kinh điển không chịu học mà cứ ăn rồi chỉ biết nách thôi, cái biết cái chuyện đó không, cái đó tôi chống. Nhưng mà tôi cũng chống luôn cả những vị mà khư khư cho rằng tu là đóng cửa bịt mắt không nhìn chuyện đời, tôi cũng chống. Mà mình tùy vào cái điều kiện mình có, tùy vào cái giới phẩm, tùy vào cái vị thế, cái địa vị của mình vẫn phải đóng góp cho đời theo cách có thể, tốt nhất như có thể. Tôi chống những vị mà nhập thế quá cỡ thợ mộc, mà tôi cũng chống luôn cả những cái vị mà xuất thế hơi vội. Cái hệ tiểu chứ hơi vội không? Cuộc đời nó chung quanh nó khổ, mình phải là Quán Thế Âm chứ. Thay vì đi thờ lại Quán Thế Âm thì tự mình làm Quán Thế Âm, mình phải lắng nghe cuộc đời chứ. Mình giúp nó được bao nhiêu mình giúp, phải kịp không? Thay vì thờ Quán Âm, đeo tượng Quán Âm, niệm Quán Âm, thì tôi đang nghĩ quý vị ngay bây giờ hãy làm Quán Âm đi, lắng nghe ở đâu giúp được mình giúp. Cái đó là tu hành Quán Âm đó. Mà cái đó xui thay là không, Phật tử Việt Nam không được nghe cái đó, cứ toàn là kêu đúc tượng không à, kêu đeo tượng, đúc tượng hình, rồi thờ hình tượng, rồi niệm hồng danh, mà trong kia đó cái hạnh Quán Âm thì không được học. Và sẵn đây tôi nói luôn, theo Phật giáo Nam Tông không có một Quán Âm mà có vô số Quán Âm. Bất cứ vị nào muốn thành Phật đều phải có khả năng lắng nghe cái tiếng réo gọi của cuộc đời thì anh mới thành Phật được. Vì thành Phật không phải cho một mình ngài, mà là cho vô lượng chúng sinh. Mà từ cái chỗ cái tinh thần Quán Âm nó bị hiểu sai thành là có một cá thể tên là Quán Âm. Chết chưa? Giống như con bồ câu nó là biểu tượng của hòa bình, mình cứ đẻ bồ câu ra mình thờ trong nhà có nên không? Mấy con chim khác dẹp hết, chỉ treo hình bồ câu thôi, chỉ nuôi bồ câu thôi, sai. Con bồ câu nó mang ý nghĩa tượng trưng, nó là symbol. Hoa hồng cũng là symbol, cái hình trái tim cũng là symbol. Mình không thể nào lấy mấy cái symbol này mình treo nó lên, mình coi nó là toàn bộ vũ trụ là sai, bởi vì nó là symbol. Cái chữ A-di-đà rất là hay, hay vô cùng. Nó hay, ý nghĩa nó hay tới 1 tỷ lần, mà người không học đạo chỉ hiểu có 1 trên 1 tỷ thôi, bị nghĩa của đạo thôi. Nguyên thủy cái chữ A-di-đà đó, nó cái chữ ấy, cái ai biết giùm tôi được không? Cô biết giùm tôi chữ Amita giùm đi, biết chính liền đó cô, biết chính liền đó. Amita, Amita có nghĩa là countless. Nam mô Amita Buddha Năng, là con xin kính lễ vô lượng chư Phật. Amita, tôi biết bả là tôi đã nghi được, nghi biết tiếng Việt đi mà bà đặt viết tiếng Nhật chi. Amita chữ gì em biết cũng được đó. Khổ quá, niệm mỗi ngày viết không xong thì là phải niệm lộn người khác rồi. Ồ vậy. Việt Nam có ông cái chiến dịch Điện Biên Phủ, còn có dịch là chuyện gì là chiến dịch Chí Mèo Phủ không? Rồi. Thay vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình niệm là Nam Mô Vô Lượng Phật, có phải hay không? Amita là vô lượng, mà không dám dịch, bây giờ sẽ dịch ra người ta hiểu. Hiểu thì nó không còn linh nữa, nó không còn hấp dẫn nữa. Thế là đành phải để nguyên mình niệm Nam Mô A Di Đà. để nguyên cái chữ âm đó. Chứ cái chữ đó chính là Nam Mô Vô Lượng, Nam Mô Vô Lượng Phật. Rồi từ đó người ta mới phân thêm là Nam Mô là vô lượng thọ, là vô lượng quang. Khi mà mình cố ý mình nói vô lượng thọ, vô lượng quang là mình làm thu nhỏ vấn đề, là lẽ ra là vô lượng chư Phật thì hay quá. Đằng này mình gom nó thành vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là chỉ còn là có một vị thôi. Mà thật ra cái vô lượng quang và vô lượng thọ cái nghĩa rất là hay, mà lại bị hiểu sai. Vô lượng thọ là họ nói là sống đời đời không chết à, rồi còn vô lượng quang là hào quang không có biên giới, không có ngăn ngại, không bờ mé, không giới hạn. Thật ra chứ trước hết Nam Mô A Di Đà Phật năng là con xin kính lễ vô lượng chư Phật. Quá hay. Mà đã nói vô lượng là sao? Là ba đời mười phương, gồm những vị đã ra đời, đang ra đời và sẽ ra đời, con lạy sát. Và đặc biệt con lạy luôn cả những vị mà gọi là những vị đã ra đời, là con lạy cái vị đó để con học cái hạnh lành. Còn con lạy những vị chưa ra đời là để chi? Để con có lòng tôn kính tất cả chúng sinh, để con đè cái tôi của con xuống. Hay quá. Nghe kịp không? Cho nên nó vô lượng Phật là vậy. Cái thứ hai, vô lượng quang là sao? Vô lượng quang là chư Phật có trí tuệ không giới hạn. Nghe kịp không? Nhưng mà không phải mình nói như vậy là mình xưng tán chư Phật không chưa có đủ. Mà khi mình niệm Nam Mô là vô lượng quang có ý nghĩa thế này: trí tuệ thật sự là trí tuệ không bị đóng khung, mới gọi là vô lượng quang. Có hiểu không? Tôi nói tiếng Nhật nghe. Có hiểu không? Khi mình niệm Nam Mô vô lượng quang có nghĩa là con xin đảnh lễ cái trí tuệ mà không có bị đóng khung. Trí tuệ mà không có bị lệch, không có bị biên kiến. Có bị biên kiến không? Cái thứ mà hiểu biết extreme á. Hiểu extreme không? Một chiều, thế nhưng tôi là Hồi giáo, tôi thông minh bằng trời á, thì tôi cũng nghĩ cái gì mà nó không có ra ngoài kinh Koran. Tôi là Bắc Tông, tôi cũng nghiên cứu kinh điển, mà tôi sợ nghiên cứu kinh Nam Tông, bởi vì nghe nói đó là tiểu thừa, học đó là nó mất đi cái hạt giống Bồ Đề, cái hạt giống Phật Đạo. Mà đôi khi mình không chịu bỏ công, rồi coi Nam Tông họ nói cái gì, chưa gì hết là nhét người ta vô cái đống gọi là tiểu thừa, không dám đọc kinh của người ta. Mình mắc vào cái cạm bẫy của Bà La Môn giáo thì nó hay. Cái đó gọi là đóng khung. Mà vô lượng quang là gì? Khi mình niệm Nam Mô Vô Lượng Quang có nghĩa là con xin tu theo cái hạnh gọi là phát triển trí tuệ không biên giới, trí tuệ sẵn không che. Có nghĩa là cái gì phải thì thôi, chứ con không có tự đóng khung. À, phải suy nghĩ theo cái lề lối này nè. Nghe kịp không? Tức là tôi phải lấy ông nội tôi, bà ngoại tôi làm chuẩn là sai. Bởi vì cái hay, cái đẹp, cái đúng trên thế giới này nó nhiều lắm, chứ đâu phải lấy ông ngoại, ông nội tôi làm chuẩn được. Người ta hiểu đó không? Cái cô ấy cũng không chịu mặt của nó. Tự nhiên cái mặt nó đã là tù nhân tự nguyện rồi. Thật đóng khung lắm. Mà nhiều người nô lệ nó có hai trường hợp. Một là nô lệ hành chánh, và hai là nô lệ tâm thức. Nô lệ hành chánh là cái thứ mà làm công với người ta, người ta hồ hành hạ. Ngày xưa nó còn dùng tiền người ta mua mình về, đó là nô lệ hành chánh. Nhưng cái nô lệ thứ hai mới đáng sợ, đó là nô lệ tâm thức. Có nghĩa là tự mình, khi mình sanh ra đó là mình đã chấp nhận một số cái dòng kim cô lên đầu mình rồi. Nghe kịp không? Tôi gặp những cái cuộc hôn nhân mà tôi nghe là họ được nhồi nhét là phải như vậy, không được chút chích đó. Đối tôi đó là một thứ nô lệ. Nhiều lắm, rất là nhiều. Rồi chúng ta có những cái mối quan hệ trong xã hội mà chúng ta không có cái gan cắt đứt, là bởi vì lý do này thì lý do kia. Có những việc mình biết nó bậy mà mình không dám bỏ là bởi vì lý do này lý do kia. Rồi có những món ăn mà mình biết nó bậy mà mình biết nó độc mà mình không dám bỏ là bởi vì lý do này lý do kia. Thì biết có nhiều người họ ăn mì gói rất là thường, nó độc lắm gì biết không. Mà nói họ lắm thì họ nói đi làm mà cái nào cho nó tiện. Nghe thì nó cũng có lý, đi làm mà cái đó cho nó tiện. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là cái hiểu biết của người này về cái độc hại nó không được nhiều lắm. Chứ nếu họ biết ăn như vậy là họ bị bệnh hoạn, họ bị giảm thọ, họ không dám. Mình vì cái biết của họ nó bị hạn chế đó. Cho nên là chứ đúng là các vị không lẽ không có thời gian để đi tắm. Có thời gian đi tắm không? Có chứ. Thì trong thời gian đi tắm, người ta bắt một cái nồi nước, người ta luộc cái mì spaghetti đó, luộc sẵn nó để trong tủ lạnh đó thì ngày mai. Rồi bữa nào một cái bữa khác, trong lúc đi tắm đó, mình làm cái nồi sốt cà, hiểu không? Nói chung là mình chuẩn bị được mà, thà ăn đồ hâm còn đỡ hơn là ăn mì gói. thứ ba đó chứ. Rồi còn bánh mì thì mình ăn bánh mì nướng, bánh mì mình để mình nướng được mà. Rồi mình cắt khoanh mình bỏ vào tủ đá, mình mua bánh mì rẻ tiền mình nghèo mà phải không? Mình mua bánh mì mềm cũng xì đó. Mình cắt khoanh bỏ tủ đá đem mình nướng vẫn giòn như thường. Nó có nhiều cách để mình sống chứ mắc cái vấn gì mà cứ đời đời kiếp kiếp nó cứ đè mì gói ra lòng tới rồi ai khuyên mình thì mình nói không, tại vì cái số tôi nó nghèo vậy đó. Em biết là em vẫn ở nhà nghèo em ăn mấy cái đồ vậy đó. Sai. Em sai rồi chứ nói em đi. Cho nên đó là ở đây tôi quay trở lại là tinh thần của đạo Phật đó là phải có trí, phải có trí thì mình niệm vô lượng Phật hay hơn là niệm A Di Đà Phật. Thứ hai, niệm vô lượng quang để thấy rằng cái trí tuệ mà cần thiết phải là cái trí tuệ không biên giới, cái học hỏi phải là không giới và nhận thức không thể bị đóng khung thôn để bị nhốt tù, hiểu không? Đó gọi là vô lượng quang. Còn vô lượng thọ là sao? Vô lượng thọ có nghĩa là cái gì là chân lý thì muôn đời không cũ kỹ, có đúng hay sai ta? Hả? Cái gì nó là chân lý thì muôn đời nó là vậy. Mình đừng, con đảnh lễ cái vô lượng thọ đây, tức là con đảnh lễ cái sự thật ở đời, con đảnh lễ chánh pháp. Chánh pháp là những giá trị miên viễn, hằng hữu, vĩnh cửu, thiên tu. Còn cái gì mà có thể bị biến đổi qua thời gian thì cái đó nó chỉ giá trị nhất thời, giai đoạn thôi. Nghe kịp không? Chư Phật muôn đời ra đời là chỉ tuyên dương cái chân lý. Có thể là tùy cái căn cơ, tùy hoàn cảnh của mỗi thời đại, của mỗi đối tượng mà chỉ còn có cách nói hơi khác nhau một tí. Nhưng trên tinh thần, trên lý lẽ thì muôn đời là giống nhau. Bởi vì đó là cái lẽ thật mà. Đó là lẽ thật, đó là chân lý. Nhớ nha. Tôi hôm nay tôi đang giảng cái này, tôi biết có nhiều người trên cả thế giới đang nghe. Tôi biết có thể nhiều người họ giận tôi, họ nói tôi bài xích, không có phải tôi đề nghị họ cái đẹp hơn mà họ không chịu. Tôi nhắc lại ba cái đặc điểm của vị Bồ Tát muốn thành Phật tổ. Một là luôn hướng tới cái tốt hơn. Hai là khả năng buông bỏ rất là tốt. Thứ ba là không có tự giam nhốt trong cái nhà ngục nào hết. Thì trong lúc mình nói tới nhà ngục á, tôi mới đem ví dụ mà Quán Âm Di Đà ra mà mình giúp họ cái giận mình là thích ở tù thì thôi, khổ vậy. Các bạn biết tôi đọc một cái bài báo, tôi thấy tôi xót hơn là mắc cười. Một con voi to đùng mà nó bị người ta xiềng một cái sợi dây xích nhỏ xíu, nó đá một cái là năm sợi thì cũng đứt đó, nhưng mà tại vì nó có cảm giác là nó đã bị xiềng. Chỉ trừ cái nào nó điên thì nó mới bung nó thôi, chứ thông thường khi nó chưa bị điên thì nó suốt đời nó tự giam nó với cái dây xiềng đó. Mà chưa hết, cái thằng mà thằng này voi đó, nó nhỏ xíu à, như con ếch vậy đó, nó cầm cái cây nhỏ xíu chọc chọc cho mọi người voi sợ muốn chết luôn. Mà thật ra cái cây nó không thể nào giết con voi đó, và cái dây xiềng nó không nghĩa lý gì hết, nhưng mà chính vì con voi nó không đủ cái trí khôn, cho nên cả đời của nó bị hai cái đó giam hãm nó. Mình cũng vậy, mình vì tình cảm, vì cảm tình riêng tư, vì cảm xúc buồn vui, vì một cái nhận thức, vì cái kiến thức, vì cái lối suy nghĩ nào đó mà nó giam mà mình không biết. Mà đau nhất là cái này, mẹ sanh mình ra không có tù, lớn lên để cho tôn giáo, chính trị, văn hóa, triết học, kiến thức nó bỏ tù, đau quá. Tôi gọi đó là tù nhân tự nguyện, đau quá. Mà Phật kêu mình giải thoát. Giải thoát có hai, một là chấm dứt phiền não sanh tử, đó là một. Còn cái trước hết là trên con đường giải thoát đó, con phải biết giải thoát lai ra, giải thoát từ từ những cái nhà ngục mà nó giam con. Con phải có những giải thoát nhỏ thì con mới có được cái giải thoát lớn, hiểu không? Còn đằng này không dám, cứ suy nghĩ cái sợ đi sai cái lề phải hoặc lề trái mà mình đang đi. Mà chưa kể cái người này còn xui nữa, khi họ nghe giảng họ đọc tới cái đó họ thích lắm, nhưng mà về hỏi sư phụ cái sự quạt cho ký, thôi con hiểu rồi, con sai, thầy xin lỗi con đi, rồi xong. Mà cứ như vậy đó, cứ nghe cho đã xong, nghe thấy cũng có lý, về hỏi sư phụ sư quạt cho cái xong, cứ là để sư phụ trên đầu, phải không? Thờ một cách phải nói là cuồng tính mù quáng, không có thầy nào để mình thờ, nên nhớ chỉ có Đức Phật. Mà tại sao Đức Phật kỳ vĩ đại là vì Đức Phật không có chủ trương bỏ tù ai. Đức Phật thì không có chủ trương là phải nhắm mắt tin Như Lai, có không? Có nhớ về kinh Kalama không? Đừng vội tin cái điều gì chỉ vì nó là truyền thuyết, truyền kỳ, truyền tụng, truyền thừa, truyền khẩu. Đừng vội tin cái điều gì chỉ vì điều đó được sư phụ của mình tuyên thuyết, chỉ vì đó là một người khả kính, là một người tiến tâm. Sai. Cái đó nó mắc mớ gì chân lý hết á. cái người đó nổi tiếng họ vẫn nói bậy được. Mẹ đẻ của mình ra, mẹ thương mình nhất đời, nhưng mà không phải điều gì mẹ nói mình cũng phải nhắm mắt mình tin, cái đó đúng không? Tôi không có kêu quý vị bất hiếu nha, tôi nhắc mạnh tôi không hề kêu quý vị bất hiếu, nhưng mà tôi chỉ nhắc một chuyện, không phải điều gì mẹ nói cũng đúng. Thí dụ như mình bị tiểu đường mà mẹ kêu đừng uống thuốc thì nó cứ lấy lá mơ đâm uống mỗi ngày, biết lá mơ không? Đúng cái tên nghe cũng thơm lắm. Mà cái đó nó rất là kỳ. Mà trong khi mình nói là mẹ mình là sinh ra mình ơn là ơn trời biển, bây giờ mẹ làm sao mẹ hại con được, cho nên con tin mẹ. Sai, tùy chuyện. Tôi tin mẹ tôi lắm, nhưng mà có nhiều chuyện tôi không dám giao hẳn cho mẹ của tôi, vì mẹ tôi phải là chuyên gia. Mà dầu cho mẹ là chuyên gia thì tôi vẫn phải nhớ rằng bên cạnh chuyên gia này có tới 100 chuyên gia khác, mẹ không phải là chuyên gia duy nhất, hiểu không? Cho dù mẹ là chuyên gia thì mẹ không phải là chuyên gia duy nhất trên đời. Bây giờ nếu mà mẹ là chuyên gia duy nhất trên đời thì bữa nay mẹ làm giáo hoàng rồi. Cho nên học đạo là mình nhớ cái này không phải để đội nón, mà đa phần thì cứ dùng nó để đội nón thôi. Mà nên nhớ loài động vật cao cấp không sống theo lối mòn. Tôi chứng minh, có biết biết ốc sên không? Nó đi theo một cái đường, có biết cái đó không ta? Rồi con chó tại sao nó đi một đường nó hay dở chân lên, tại sao vậy? Để nó làm dấu. Như con người mình có cần không? Thứ nhất mình đâu có đủ nước để làm dấu, đúng không? Thứ hai nữa là mình có cái này không cần làm dấu. Cho nên cái đứa nào mà đi theo lối mòn là đứa đó là động vật chưa được cao lắm, đúng không? Chỉ có trâu quen ngõ, chó quen đường thôi. Có người phải biết xài cái này, mà đa phần lại khoái nổi nón. Tôi nói rất là nặng, nhưng bây giờ tôi phải đi về.